thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 435 kia liền là không phải một đám người a. Vả lại nói, nàng trước thi triển pháp thuật thời điểm dùng có thể đều là mình tinh huyết, chỉ là trước kia lãng phí hết những huyết đó dịp, không có mấy thập niên cũng không nên nghĩ bù đắp lại. Theo như bây giờ chiếu cái tình huống này đến xem, muốn là muốn triệu hoán đủ xâm phạm đại đường châu chấu, kia được đem mình nổ thành châu chấu moa lão tổ tung. Ngài nếu như còn muốn triệu hoán châu chấu lời nói, liền không nên uổng phí khí lực. Ngay tại Hoàng Yêu định cho một cha này khờ hàng phổ tập một chút châu chấu cùng huyết ngưu giữa khác biệt thời điểm, một cách nhỏ thanh âm nhớ tới. Nghe được cách này thanh âm, Hoàng Yêu cùng một cha đều là xứng sờ. Tiếp lấy mới phát hiện đám này châu chấu bên trong lại có mấy con đến gần nhân tiên châu chấu. Chỉ bất quá này mấy con trùng bây giờ trạng thái cũng rất kỳ quái. Chính là trước kia bọn họ thấy những thứ kia gãy chân đoạn cánh tàn tật trùng. Ngươi đến nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì, thấy rốt cuộc có người trùng có thể ra tới giải thích một chút. Hoàng Yêu không khỏi tinh thần rung một cái. Sau đó liền bận rộn hỏi. Nghe được Hoàng Yêu câu hỏi, trước nói chuyện châu chấu thở dài một cái. Lão Tổ Tông xuất hiện ở nơi này đã là toàn bộ Trường An thành cùng với phủ cận mấy ngàn dặm bên trong toàn bộ châu chấu rồi. Điều này sao có thể, cách này châu chấu lời nói vừa ra miệng, Hoàng Yêu chính là quát to một tiếng. Mặc dù nó châu chấu nhất tộc ở yêu tộc chung không phải là cái gì đại tộc, nhưng nếu như chỉ chắp dép phổ thông thành viên số lượng lời nói, vậy khẳng định so với nhân loại cũng phải nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng là bây giờ lại có thể có người nói nơi này không có châu chấu rồi. Theo Hoàng Yêu đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhìn Hoàng Yêu giận dữ dáng vẻ, mấy con đã thông linh trí châu chấu cả người run lên. Tiếp lấy liền trực tiếp nằm trên đất than vãn khóc sống lên. Lão Tổ Tông, đây là thật a? Chúng ta làm sao dám gạt ngươi chứ, mấy con châu chấu một bên khóc vừa nói. Mấy phút sau đó rốt cuộc đem sự tình giảng thuật không sai biệt lắm. Nhất là cái kia tối nói chuyện trước châu chấu càng là một cái nước mắt một cái nước mũi. Lão Tổ Tông, ngài là không biết a, này đại đường nhân thật là liền không phải là người a. Bọn họ ăn sâu trùng, ăn con chuột, ăn tiểu điểu. Chỉ cần là mang theo chút thịt bọn họ liền không buông tha a. Phảng phất là khóc sống sau đó tâm tình lấy được hơi thông, châu chấu lại đại đại hít một hơi, đem mới vừa rồi chảy ra nước mũi toàn bộ hút trở về. Sau đó lại ừng ực một tiếng nuốt xuống, không thèm đếm xỉa đến hơi kém bị chán rét phun ra một cha. Châu chấu nói tiếp đến, ngài là không biết a, tiểu môn bây giờ ngay cả ra ngoài ăn một chút gì đều là kinh hồn bạc vía, không cẩn thận sẽ bị người ra bắt nướng lên ăn xuống. Muốn là không phải lão nhân ra triệu hoán gấp, chúng ta bây giờ đã rời đi. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cách Hoàng Yêu, châu chấu mới tiếp tục nói. Ngược lại này đại đường chúng ta đã không tính đợi, này căn bản là không phải trùng đợi địa phương. Nghe được châu chấu ngổn ngang nói một mảng lớn, Hoàng Yêu sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía một bên một cha. Bây giờ nhân loại đều đã như vậy hung tàn sao? Từ kia mấy con châu chấu miêu tả đến xem, trong thành này ở đâu là người a? Căn bản là một đám vô tình châu chấu hủy diệt máy a. Dựa theo trước mắt đến tình huống đến xem, muốn là mình mang theo một đám châu chấu phát động tấn công lời nói, đại đường có thể hay không bị tổn thương nàng không biết, nhưng là những tên kia nhất định sẽ rất vui vẻ. Thôi các ngươi cũng rời đi đi. Ngược lại lấy trước mặt những thứ này châu chấu số lượng cũng không làm thành chuyện gì. Hoàng Yêu cũng lười khiến chúng nó tiếp tục ngây ngô ở trước mặt mình trướng mắt, trực tiếp phất tay khiến chúng nó rời đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 436 trình sử lượng dầu nổ kim tướng quân. Nghe được Hoàng Yêu lời nói, một đám châu chấu như được đại xá, trực tiếp như ong vỡ tổ hướng xa xa bay đi. Nhìn rời đi châu chấu môn, ánh mắt của một cha trung tràn đầy đều là mộng bức. Ngươi liền khiến chúng nó đi như vậy rồi hả? Nghe được một cha lời nói, Hoàng Yêu không khỏi lạnh rên một tiếng. Không khiến chúng nó rời đi còn có thể làm sao? chẳng lẽ còn muốn bắt bọn nó đưa cho những đại đường đó nhân đêm đó bữa ăn sao? Mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là tại sao ta cuối cùng là cảm thấy không đúng chỗ nào đây? Trải qua một phen trầm tư sau đó, Mộc Cha rốt cuộc phát hiện cái vấn đề chỗ. Hoàng yêu, chúng ta đây nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nghe được Mộc Cha lời nói, Hoàng yêu liếc hắn một cái. Gấp cái gì? Chúng ta đi trước Trường An thành bên trong hỏi dò một phen, sau đó sẽ lần nữa kế hoạch. Hoàng yêu cảm thấy nhiệm vụ lần này thất bại cũng là bởi vì Mộc Cha người này công tác tình báo không làm được vị, còn đưa đến chính mình tổn thất số lớn tinh huyết. Nghe được Hoàng yêu lời nói sau đó, Mộc Cha chỉ có thể gật đầu một cái, bây giờ nhìn lại chỉ có thể như vậy. Chính bởi vì biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Trải qua một phen thảo luận sau đó, Hoàng yêu cùng Mộc Cha hai người rốt cuộc đến tư tưởng bên trên độ cao thống nhất. Đó chính là chính mắt đi xem một chút hung tàn đại đường nhân. Làm ra quyết định kỹ càng sau đó, Mộc Cha lắc mình một cái thành một cái phấn điêu ngọc thế tiểu nam hài, mà Hoàng yêu còn duy trì nguyên lai dáng vẻ. Hai người đến một cái không người địa phương lặng lẽ rơi xuống. Mới vừa hạ xuống đến, hai người liền ngửi thấy một cổ say lòng người mùi thơm. Tây Mộc Cha đầu tiên là đại hít một hơi, lúc này mới cảm khái nói: không nghĩ tới trong cuộc sống lại có dễ ngửi như vậy mùi vị, thật là làm khó được. Nghe được Mộc Cha lời nói, Hoàng yêu cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Nàng bị đè ở tử miếu phía dưới ngàn năm, lúc này nghe thấy được dễ ngửi như vậy mùi vị không khỏi cảm thấy trong bụng một trận đói bụng. Phản chính thời gian còn sớm, không bằng chúng ta trước đi xem một cái rốt cuộc là thứ gì. Hoàng yêu lời nói vừa ra miệng, Mộc Cha chính là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Lời ấy để ý tới hai người mặc dù không dám sử dụng pháp thuật, nhưng là khứu giác vẫn là rất bén nhạy. Trực tiếp đi theo trong không khí mùi thơm hướng xa xa đi tới. Mấy trăm mét sau đó, hai người rốt cuộc tìm được phát ra mùi thơm địa phương. Đó là một cái sạp nhỏ vị. Một cái mặt đầy sâu tử thiếu niên đang ngồi ở nơi nào hô to: Trình Sử Lượng dầu nổ kim tướng quân, Trường An thành đệ nhất kim tướng quân, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Yêu theo thiếu niên hô to, lần lượt đi ngang qua nhân dừng lại tại hắn trong gian hàng mua một phần dầu nổ kim tướng quân nhâm nhi thưởng thức. Hoàng yêu cùng Mộc Cha hai người ở phát hiện mùi thơm nguồn sau đó cũng không đoái hoài tới lãng phí thời gian, trực tiếp vội vã vọt tới. Này, người thiếu niên kia, cho chúng ta tới hai phần dầu nổ kim tướng quân. Mộc Cha ngược lại cũng thông minh, hắn nghe được mới vừa rồi người kia chính là kêu như vậy tên. Nghe được Mộc Cha lời nói, chòm râu thiếu niên cười ha ha một tiếng, sau đó đem hai cây tản ra mùi thơm chuối đưa tới. Thành hội tổng cộng ngũ văn. Mộc Cha tiện tay kết quả tiểu chuối, đem tiền đưa cho chòm râu thiếu niên, sau đó cả người đột nhiên sững sờ ở châu chấu nhìn Mộc Cha cùng Hoàng yêu ngơ ngác sáng vẻ. Trình Sử Lượng cười ha ha một tiếng: các ngươi là không phải đại đường nhân đi? Đây chính là đại đường đỉnh cấp mỹ thực. Đừng xem này châu chấu trưởng xấu xí, nhưng là có thể là tuyệt đối mỹ thực. Sở hữu quản các ngươi ăn một chuối, muốn hai chuối, ăn hai chuối. Vấy tay đem từ Trình Sử Lượng trong miệng phun ra ngoài nước bọt ngăn trở, Mộc Cha liền vội vàng kéo lại liền muốn bảo tẩu Hoàng yêu: không nên vọng động. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 437 ta muốn vì châu chấu môn đòi một cái công đạo. Trình Sử Lượng cũng không biết trước mặt một già một trẻ này chung lại có một là châu chấu lão tổ tung. Ở phát hiện châu chấu ăn ngon sau đó, người này liền trực tiếp sắp xếp một cái nhỏ như vậy than. Mỗi ngày lấy một đồng tiền giá cả đem châu chấu thu mua trở lại, gia công sau đó ngũ đồng tiền hai chuối bán ra. Khoảng thời gian này thật ra khiến hắn kiếm không ít tiền. Đáng tiếc là bây giờ đại đường đại đa số người đã đặc biệt đi sở phàm nơi nào mua thường ngày ca. Không chút nào khoa trương nói một câu, toàn bộ Trường An thành đại đường trong dân chúng, có phần trăm chi 60 người cũng nắm giữ một tay thần cấp nướng trùng thuật. Kim Thiên thật vất vả gặp phải hai cái chưa từng ăn qua sâu trùng người ngoại quốc. Trình Sử Lượng lúc này tới hứng thú, nước miếng văng tung tóe giới thiệu. Về phần tại sao nói hai cái này là người ngoại quốc? Ha ha! Trình Sử Lượng biểu thị bọn ta Đại Đường không có xấu như vậy nhân. Nếu để cho Hoàng Yêu biết rõ mình bởi vì hóa hình quá khó coi mà bị Trình Sử Lượng khinh bỉ lời nói, nhất định sẽ trực tiếp bảo tàu. Không thể không nói Trình Sử Lượng tài ăn nói vẫn là rất không tệ. Tại hắn nước miếng công kích cùng với trong tay mùi thơm cám dỗ bên dưới, Mộc Cha rốt cuộc không nhịn được len lén hướng về phía chuối bên trên châu chấu cắn một cái. Rắc rắc, châu chấu nổ rất bơ. Miệng vừa hạ xuống lập tức có trong vắt thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm, Hoàng Yêu lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Yêu, Mộc Cha lúng túng ho khan một tiếng. Khụ, biết người biết ta. Bách chiến bách thắng muốn là không phải cố kỵ đến thân phận của Mộc Cha, Hoàng Yêu nhất định có thể đủ đột nhiên nổi lên trực tiếp giết chết hàng này. Đi mẹ ngươi, biết người biết ta. Lão tử là địch nhân sao muốn biết người biết ta? Ngươi ngược lại là có loại đi ăn người Trường An a. Cùng chúng ta châu chấu gây khó dễ làm gì? Ngươi là không phải hòa thượng ấy ư? Vì sao lại ăn thịt à? Thanh quy giới luật cũng là dùng để lừa gạt phiểu sao? Cảm nhận được trên người Hoàng Yêu tản mát ra nồng nặc oán khí, Mộc Cha cẩn thận từng ly từng tí sụt một cái đầu, sau đó cầm trong tay châu chấu thuần thục ăn. Khụ, bà bà, đại sự quan trọng hơn hô hít hơi, hơi thở. Không tức giận, Hoàng Yêu cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh mình tâm tính, sau đó mới hướng về phía Trình Sử Lượng hỏi. Dám hỏi vị này thiếu niên, tại sao các ngươi lại đột nhiên ăn sâu trùng ả? Nghe được Hoàng Yêu lời nói, Trình Sử Lượng cười ha ha một tiếng. Chuyện này liền muốn từ thần bí ca nói đến. Chỉ cần sử dụng điếm trường ca, ngươi là có thể học được đủ loại nấu sâu trùng thủ đoạn. Từ A Trình Sử Lượng giải thích bên dưới, Hoàng Yêu cùng Mộc Cha hiểu chuyện đã xảy ra. Con mắt của Hoàng Yêu chuyển một cách lần nữa hỏi. Dám hỏi cái kia thần bí ca cửa hàng ở nơi nào à? Quả nhiên là người ngoại quốc. Bây giờ Đại Đường cũng chưa có không biết tiểu phá tiệm. Khóe miệng của Trình Sử Lượng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đưa tay chỉ. Từ nơi này đi qua, sau đó quẹo phải là có thể thấy được. Đa tạ tiểu ca. Lấy được chỉ dẫn sau đó, Hoàng Yêu trực tiếp mang theo một cha hướng tiểu phá tiệm chạy tới. Hoàng Yêu, chúng ta đi nơi đó làm gì? Nghe được Mộc Cha lời nói, khóe miệng của Hoàng Yêu dương lên, tiếp lấy liền đằng đằng sát khí nói đến. Lão hủ muốn nhìn một chút kia ca cửa hàng là bực nào tồn tại, thuận tiện còn phải vì thiên hạ này châu chấu môn đòi một cái công đạo. Trình Sử Lượng bày sạp địa phương cách tiểu phá tiệm không xa. Nhị người nói chuyện lúc này đã tới tiểu phá cửa tiệm trước. Không đợi Mộc Cha nói chuyện, Hoàng Yêu đã đâm thẳng đầu vào. Sở phàm là cách nào thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu phá trong tiệm mấy người cũng không tự chủ được nâng lên đầu. Ai tìm sở phàm? Thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 16 chương 438 nhiều một ba. Cảm nhận được mấy đạo trực tiếp rơi vào trên người mình ánh mắt, Hoàng Yêu lạnh rên một tiếng. Để cho sở phàm đi ra gặp ta. Nhìn Hoàng Yêu nổi giận đùng đùng dáng vẻ, Mộc Cha liền vội vàng hơi chút đến gần nàng. Hoàng Yêu, nơi này là Trường An Thành, ngươi nhất định không muốn hành động theo cảm tình. Nghe được Mộc Cha lời nói, Hoàng Yêu lạnh rên một tiếng. Bất quá vẫn là bí mật truyền âm, ngươi yên tâm, trong nội tâm của ta tự có câu trả lời. Lúc này sở phàm chính nhất mặt mộng bức nhìn mình trước mặt lão bà tử cùng tiểu hài. Thật sự là không nghĩ tới ở nơi nào nhận biết quá như vậy hai người. Ta chính là sở phàm, không biết nhị vị tìm ta chuyện gì ha ha. Điếm trường, sự tình đã đến bước này, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Nói lúc nào? Ở sở phàm lúc nói chuyện, một cái thanh âm đột nhiên từ môn ngoài truyền tới. Tiếp lấy mọi người liền thấy vẻ mặt kiêu ngạo Trình Sử Lượng đi vào. Ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được trước mặt lão bà nhìn mình thời điểm triển lộ ra một tia sát khí, sở phàm hiếu kỳ hướng Trình Sử Lượng tuần hỏi. Không chỉ là sở phàm, ngay cả những người khác cũng lấy sự hiếu kỳ dáng vẻ nhìn chằm chằm Trình Sử Lượng. Cảm nhận được nhiều người như vậy ánh mắt, Trình Sử Lượng ho khan hai tiếng. Theo ta quan sát, vị lão bà này bà cùng tiểu bằng hữu là không phải chúng ta người Trường An. Thậm chí khả năng là không phải đại đường nhân. Nhưng là bọn hắn tới nay liền bắt đầu hỏi dò điếm trưởng tin tức nói tới chỗ này thời điểm. Trình Sử Lượng đột nhiên híp lại rồi con mắt của mình. Trải qua một phen dò xét sau đó, ta phát hiện chân tướng chỉ có một ở Trình Sử Lượng lúc nói chuyện. Hoàng Yêu cùng một cha nhị nhân con mắt cũng híp lại. Đồng thời nhị sắc mặt người cũng biến thành nghiêm túc. Chẳng lẽ nói người này thật nhìn thấu thân phận chúng ta trong nháy mắt. Trong lòng Hoàng Yêu đã sinh ra hơn 100 loại giết người diệt khẩu phương pháp. Cảm nhận được từ trên người Hoàng Yêu tản mát ra sát khí. Một cha ngẩn ngơ. Tiếp lấy liền vội vàng truyền âm. Không nên vọng động. Nơi này chính là Trường An Thành. Nếu như động thủ lời nói chúng ta nhất định sẽ thua thiệt nghe được một cha lời nói. Hoàng Yêu sắc mặt lạnh hơn. Thân phận đều phải bại lộ. Ngươi vẫn còn ở nói những thứ này đừng có gấp. Coi như là bại lộ thân phận rồi. Ta cũng có thể mang theo ngươi bình yên vô sự rời đi nơi này. Một cha cẩn thận từng ly từng tí an ủi Hoàng Yêu. Hắn trong lòng có tự tin tuyệt đối. Lấy thân phận của mình. Những người này chắc chắn sẽ không đối với chính mình làm gì. Ở Hoàng Yêu cùng một cha hai người lo âu nói chuyện. Trình Sử Lượng đã vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hai người bọn họ. Ta đoán. Này tiểu hài là con trai của điếm trưởng. Mà vị lão bà này bà. Rất có thể chính là bị điếm trưởng vứt bỏ nữ tử mẫu thân nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Mọi người tại đây đều là cảm thấy đầu rung một cái. Nhìn tiếp hướng ánh mắt của Sở Phàm cũng trở nên rụt dị. Suy nghĩ một chút một cái 6-70 tuổi lão nhân mang theo nhà mình tiểu tôn tử ngàn dặm xa xôi trước đi tìm một chút chủ tiệm. Vậy làm sao nhìn cũng phù hợp Trình Sử Lượng suy đoán a. Không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy. Điếm trưởng ngay cả Phan Tiểu Liên nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm cũng biến thành rụt dị rồi. Dù sao lấy tình huống bây giờ đến xem. Trình Sử Lượng giải thích tựa hồ còn rất hợp tình hợp lý. Phải nói hiện trường trong mọi người tâm tình phức tạp nhất chính là một cha rồi. Thế nào làm tại sao một trong nháy mắt ta liền thêm một ba Trình Sử Lượng. Ngươi câm miệng cho ta mắt thấy Trình Sử Lượng càng nói càng vượt quá bình thường. Sở Phàm rốt cuộc tức giận. Quát to một tiếng để cho tiểu phá trong điếm tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn sang. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 439 làm con trai cũng ngại xấu xí. Ngươi nói điếm trưởng loại dáng vẻ này có sống hay không thẹn quá thành giận. Trải qua một đoạn thời gian sống chung, mọi người sớm liền phát hiện Sở Phàm tính khí thực ra rất tốt. Bằng không lấy Trình Sử Lượng tính cách, đã sớm mộ phần thảo ba trưởng rồi. Nghe được tiết nhân quý thanh âm, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó áp hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt Trình Sử Lượng. Nhớ lúc đầu mới vừa đến tiểu phá tiệm tiết nhân quý là một cách bao nhiêu hiền lành đơn thuần dễ thương hài tử a. Nhưng là bây giờ đây làm sao lại biến thành như vậy đây. Sở Phàm cảm thấy tất cả mọi chuyện căn nguyên đều tại trên người Trình Sử Lượng. Chính bởi vì gần chu người xích gần mặt giả đen. Hẳn chính là cách đạo lý này. Điếm trường. Có chuyện nói chuyện. Ngươi chừng ta là có thể không muốn con trai sao. Tuy nhưng đã từ ánh mắt của Sở Phàm trung cảm nhận được nồng nặc cảnh cáo ý vị. Nhưng là Trình Sử Lượng vẫn là quyết định giữ vững không ngừng đem chính mình tát nước sơ vĩ đại cử động hoàn toàn hoàn thành. Ngược lại bây giờ Sở Phàm đã bị hắn trêu chọc phải. Đã như vậy sao không duy nhất đắc tội ác một chút. Lấy Trình Sử Lượng đối Sở Phàm hiểu. Chuyện hôm nay Sở Phàm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cho nên liên quan đến hắn giòn vò đã mẻ lại sức. Cầu sống trong cái chết he. Tôi nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Sau đó chỉ sắc mặt biến thành màu đen một cha vẻ mặt bi phẫn nói. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi con của ta cứ như vậy xấu xí sao ta rời ạ. Nghe được Sở Phàm lời nói, một cha cảm giác mình hơi kém liền nổ. Xảy ra chuyện gì ta trong lúc bất chợt nhiều ba coi như xong rồi thế nào bây giờ còn ghét bỏ ta xấu xí. Sở Phàm những lời này ở một cha nghe tới ý tứ đại khái chính là người này xấu như vậy không đủ tư cách làm con của ta. Ta đường đường thời kỳ hồng hoang đại lão Quan Thế Âm Bồ Tát thiếp thân đồng tử, lại bị người chi sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Mắt thấy một cha liền muốn bảo tẩu, Hoàng Yêu liền vội vàng thả ra một chút khí tức đưa hắn dưới sự trấn an tới. Chớ có cuống cuồng, chẳng lẽ ngươi muốn để cho Phật giáo kế hoạch thất bại trong gang tấc? Nghe được Hoàng Yêu lời nói sau đó, một cha mới hơi chút bình tĩnh lại. Mặc dù hắn bây giờ hận không được tại chỗ hóa thân làm tiền sử mãnh thú, sau đó trực tiếp đem Sở Phàm cùng Trình Sử Lượng hai người xé thành mảnh nhỏ, nhưng là đang suy nghĩ đến Phật giáo trọng kế hoạch lớn sau đó, Mộc Cha chỉ có thể hít một hơi thật sâu, sau đó đem trên mặt biểu tình phẫn nộ thu vào. Chư vị không nên hiểu lầm, chúng ta là nghe nói nơi này có một loại thần kỳ ca, cho nên đặc biệt tới đi ra. Nhìn vẻ mặt nụ cười Mộc Cha, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái, đồng thời cả người cũng cảnh giác. Nếu như người bình thường bị Trình Sử Lượng cùng mình như vậy đùa, Cố Kỳ cũng sớm đã giận không kềm được, nhưng là người này lại còn có thể cười được. Hơn nữa này tiểu bộ dáng phải nhiều tiện ra có nhiều tiện ra, vô sự mà ăn cần, không phải lừa đảo thì là đảo tặc. Mặc dù Mộc Cha cùng Hoàng Yêu không có đối với hắn lấy lòng, nhưng là Sở Phàm vẫn cảm thấy chính mình phải cẩn thận một chút. Phụ, nếu là đi ra, vậy không biết nhị vị là dự định rút ra đến mức nào à? Đang khi nói chuyện, Sở Phàm liền đem toàn bộ ca giá cả nói ra hết. Nghe tới rút ra một lần tranh thẻ lại muốn một cách nhân tiên nói chuyện, Mộc Cha cùng Hoàng Yêu trong mắt không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Đã sớm nghe Bồ Tát nói người này rất là thần bí, hôm nay gặp mặt quả là như thế. Hoàng Yêu cùng Mộc Cha tự nhiên không thể nào rút ra tranh thẻ. Nhị người trực tiếp hai mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta muốn rút ra thẻ đỏ, các ngươi chắc chắn chứ? Hai người lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm liền vẻ mặt cổ quái nhìn hai người. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 440 trùng tất sát. Hoàng Yêu cùng Mộc Cha nhị bởi vì che giấu mình thân phận, đương nhiên sẽ không quá cao điều. Chính là bởi vì như vậy, hai người bọn họ bây giờ dáng vẻ tuyệt đối không giống như là người có tiền gì, ngược lại có loại phong trần phó phó dáng vẻ. Bằng không cũng sẽ không bị Trình Sử Lượng trở thành ngàn dặm tìm người thân nhân. Nghe được Sở Phàm lời nói, Mộc Cha lúc này một tiếng hừ lạnh. Số tiền này đủ chưa? Ở hắn lúc nói chuyện, trước mặt Sở Phàm đã nhiều đi ra một tòa hoàn toàn do kim sa tạo thành tiểu sơn. Đủ rồi. Ở tiểu sơn xuất hiện nói chuyện, ánh mắt của Sở Phàm liền sáng lên. Quả nhiên Thượng Đế ở đóng lại các ngươi, đồng thời tự nhiên sẽ giúp ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Trước mặt tiểu tử này mặc dù trưởng tương đối xấu xí, nhưng là nhân gia có tiền a. Thấy Mộc Cha động tác, một bên Hoàng Yêu cũng là cười ha ha, tiếp lấy ra một đại chồng kim chuyên. Chỗ này của ta tiền chắc đủ. Chứ đủ rồi. Nhị vị, xin mời. Chính bởi vì khách hàng chính là Thượng Đế, ở hai người cho thấy tự kỷ thổ hào bản hào thân phận sau đó, Sở Phàm cả người cũng trở nên không giống nhau. Một chồng ca ra hiện trong tay hắn. Nhị vị tùy tiện rút ra, nhìn nhiệt tình Sở Phàm. Mộc Cha trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Hắn là tiêu chuẩn người trong Phật môn, trừ đi một tí thiên tài địa bảo bên ngoài, tiền tài trong mắt hắn giống như rác rưởi. Bây giờ thấy Sở Phàm lại bởi vì một ít rác rưởi mà đối với chính mình thay đổi thái độ, trong lòng lập tức dâng lên một cái ý niệm. Có lẽ Bồ Tát đối người này suy đoán vâng. Chờ đến ta vạch trần ngươi mặt mũi thực sau đó, tái hào hào giáo huấn ngươi trong lòng làm ra quyết định sau đó. Mộc Cha trực tiếp đưa tay bắt đi ra một chồng ca, sau đó từng tờ nhìn sang. Giống như Mộc Cha còn có Hoàng Yêu, nàng rác rưởi không có Mộc Cha nhiều, chỉ có thể rút ra thập chương ca. Theo một tấm lại một chương ca biểu hiện vì không thể, Hoàng Yêu sắc mặt dần dần kém mà bắt đầu. Cho đến cuối cùng một chương ca hiện ra, Hoàng Yêu mới sắc mặt vui mừng, cầm trong tay ca đưa cho Sở Phàm. Chủ tiệm hỗ trợ nhìn một chút này trương trên thẻ mặt có những thứ gì. Nghe được Hoàng Yêu lời nói, Sở Phàm sững sờ, không nghĩ tới nàng lại thật có thể cho rút được đồ vật. Bất quá khi nhìn đến trên thẻ đồ họa cùng văn tự giới thiệu sau đó, Sở Phàm cả người đều ngây dại. Này trương trên thẻ vẽ là một cái lục sắc chai. Ở chai bên trên còn vẽ một cái bị đánh lên gạt chéo sâu trùng. Bên cạnh là viết văn tự giới thiệu. Trùng tất tử phân loại. Đặc thù dược phẩm hồng sắc giới thiệu. Đến từ mố khoa học kỹ thuật vì diện đỉnh cấp dược vật. Trải qua bổn hệ thống thay đổi tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể được vật phẩm trùng tất tử. Có thể trong nháy mắt giết chết kim tiên kỳ dưới đây bất kỳ trùng loại sinh mệnh chỉ có thể sử dụng một lần chú thích. Diệt trùng cần thiết. Ngươi đáng giá nắm giữ. Âu gia này vị lão nhân gia. Ngài vận khí thật đúng là. Đặc biệt nghe được Sở Phàm lời nói sau đó. Hoàng yêu đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy cũng không khỏi phải hỏi đến. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đây là một chai dược. Nhìn Hoàng yêu hiếu kỳ dáng vẻ. Sở Phàm chậm rãi đem trùng tất tử thuộc tính nói ra. Nhìn sắc mặt dần dần đờ đẫn Hoàng yêu. Sở Phàm thở dài một cái. Hắn đối với Hoàng yêu trạng thái vẫn là rất hiểu. Dù sao nhân gia tốn nhiều tiền như vậy. Lại mới giúp được một chai thuốc sát trùng. Tâm lý nhất thời khó mà tiếp nhận cũng là tất nhiên. Khụ. Lão nhân gia. Cơ duyên loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Hoặc là. Ngươi lại rút ra mấy tờ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 441. Ngươi có hay không từng trận tự ti nghe được Sở Phàm lời nói. Khóe miệng của Hoàng yêu vừa kéo. Còn mẹ nó rút ra cái búa. Lão nương một cái Hoàng yêu rút được một chai thuốc sát trùng. Nhìn cái này giới thiệu còn rời ạ vừa vặn có thể giết chết ta. Này nơi đó là cơ duyên. Căn bản là cái tự sát vũ khí sắc bén a. Thực ra điều này cũng tại không phải Sở Phàm. Phải biết tuy nói đi ra nói chuyện bất kỳ bảo vật cũng có thể thu được. Nhưng là đây cũng là nhìn một người vận khí cùng mạng. Này Hoàng yêu từ thời kỳ hồng hoang vừa mới làm loạn liền bị Như Lai trấn áp tại Phật miếu bên dưới. Lần này muốn không phải là vì Phật giáo kế hoạch. Nàng không biết còn phải bị ép bao lâu. Có thể cho trải qua loại chuyện này nhân yêu làm sao có thể sẽ có vận khí tốt ở Hoàng yêu lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi nói chuyện. Mộc cha cũng hoàn thành chính mình rút số. Làm một tiên nhị đại thêm quan thế âm thiếp thân đồng tử thân phận đôi. Mộc cha tài sản dĩ nhiên là tương đối hùng hậu. Hắn rút ước chừng 20 chương hồng thẻ. Cuối cùng có tam chương ca xuất hiện ở mộc cha trong tay. Ngươi giúp ta xem một chút đây là vật gì bởi vì chuyện khi trước. Mộc cha đương nhiên sẽ không đối Sở Phàm dùng có cái gì tốt giọng nói chuyện. Trực tiếp thô bạo cầm trong tay ca nhét tới. Bất quá đối với thái độ của Mộc cha Sở Phàm cũng không hề để ý. Khách hàng chính là thượng đế đạo lý hắn vẫn biết. Giống như loại tình huống này. Chúng ta sau này trong tối tìm một cơ hội cho hắn một gậy liền có thể. Ngoài mặt nhất định phải biểu hiện đủ thân thiện. Bất quá khi nhìn rõ Sở Mộc cha đưa tới ba tấm ca sau đó, Sở Phàm vẫn không khỏi xứng sờ. Hắn không nghĩ tới cái này trước bị chính mình ghét bỏ Sửu Nhi tử lại có vận khí tốt như vậy. Phật môn sư tử hống phân loại, kỹ năng hồng sắc giới thiệu, Phật giáo đặc biệt thuật pháp, do bổn hệ thống trải qua đặc thù thủ đoạn đạt được tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể trong nháy mắt nắm giữ thiên tiên cấp kỹ năng Phật môn sư tử hống chú thích. Này không phải bình thường sư tử hống. Đây là ngốc rồi đầu sư tử trước không đề cập tới hệ thống cái gọi là đặc thù thủ đoạn là cái gì. Nhưng là cái này Phật môn sư tử hống tuyệt đối là một cái không tệ năng lực. Ngươi nghĩ một hồi nắm giữ kỹ năng này sau đó. Cùng người khác thời điểm đánh nhau đột nhiên quát to một tiếng. Tuyệt đối có thể làm cho đối phương trong nháy mắt hạ xuống hơn phân nửa sức chiến đấu. Tấm thứ 2 ca là một cái vàng chói lọi ngốc tử. Bên cạnh như cú viết văn tự giới thiệu. Phật môn kim cương thân phân loại. Kỹ năng hồng sắc giới thiệu. Đây là Phật môn đặc biệt thuật pháp. Do bổn hệ thống trải qua đặc thù thủ đoạn đạt được tác dụng. Sử dụng thẻ này. Đem trong nháy mắt nắm giữ Phật môn thuật pháp Phật môn kim cương thân. Có thể chống đỡ phần lớn thiên tiên cấp công kích chú thích. Thuật pháp không tệ. Chính là dễ dàng dùng lông ăn. Nhìn giới thiệu lời nói cũng biết đây cũng là một cách không tệ kỹ năng. Duy nhất khuyết điểm cố kỵ chính là dùng lông vấn đề. Tấm thứ 3 ca là một cách vung trường thương tiểu nhân. Phật môn bát bảo thương phân loại. Kỹ năng hồng sắc giới thiệu. Đây là Phật giáo đặc biệt kỹ năng. Bổn hệ thống thông qua đặc thù thủ đoạn đạt được tác dụng. Sử dụng thẻ này, có thể trong nháy mắt nắm giữ Phật môn bát bảo thương. Đạt được thiên tiên cấp thương pháp chú thích. Không có đầu súng, cũng có thể đâm chết nhân các hạ thật là vận khí tốt. Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt thành thật hướng về phía một cha chắp tay. Này đảo là không phải đối khách nhân tôn trọng, mà là chân chính kính nể. Hướng về phía một cha giới thiệu tam chương ca tác dụng sau đó. Sở Phàm mới đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Trình Sử Lượng. Ngươi xem một chút chính mình. Nhìn thêm chút nữa nhân ra. Có hay không cảm thấy từng trận tự ti ta đây tại sao muốn tự ti thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 442 kinh hoàng quan thế âm nghe được Sở Phàm lời nói. Trình Sử Lượng không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy liền sờ đầu mình hỏi. Ha ha. Nhìn Trình Sử Lượng không sờ tới đầu não dáng vẻ. Sở Phàm cười ha ha. Lúc này mới tiếp tục nói. Hai người các ngươi giống nhau xấu xí. Nhưng là nhân gia so với ngươi có tiền. Cũng so với ngươi vận khí tốt. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy rất tự ti sao? Nghe được Sở Phàm lời nói. Trình Sử Lượng không khỏi khóe miệng giật một cái. Mặc dù biết ngươi là ở nói bậy. Nhưng là tại sao ta cảm thấy cho ngươi nói tốt có đạo lý cùng Trình Sử Lượng bất đồng. Bây giờ một cha đã sắp muốn hộp máu. Phải nói 20 tấm ca có thể đạt được 3 cái thiên tiên cấp kỹ năng. Phần này vận khí tuyệt đối là nhân vật hàng đầu. Nhưng là chuyện này rơi vào trên người một cha sau đó liền lộ ra rất bất đắc dĩ rồi. Này 3 cái kỹ năng hắn ở trước đây thật lâu cũng đã nắm giữ. Bây giờ căn bản là gân gà ăn thì không ngon. Bỏ thì tiếc cũng may này mặc dù ca đối với chính mình vô dụng. Nhưng là còn có thể giao cho người khác sử dụng. Một cha đã nghĩ xong. Đợi sau này mình thu đồ đệ. Liền đem này tam chương ca ban cho đối phương. Mà một cha không biết là. Tại hắn đi ra nói chuyện. Tại phía xa Nam Hải Tử Trúc Lâm ngồi tính tỏa quan thế âm đột nhiên sắc mặt tái nhợt trợn mở con mắt. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta khí vận lại đột nhiên chạy mất nhiều như vậy? Khí vận là một cái tu sĩ đồ trọng yếu nhất. Khí vận như rồng nói chuyện, ra ngoài cũng có thể nhặt được bảo vật. Nhưng là khí vận đê mê nói chuyện, ra ngoài có lẽ cũng sẽ bị sét đánh. Mà quan thế âm liền phát hiện mới vừa rồi ngắn ngủi mấy phút bên trong, nàng khí vận lại hạ thấp rồi, bình thường 10% cũng chưa tới mức độ không để ý tới chút nào chần chờ. Quan thế âm liền vội vươn tay bấm đốt ngón tay mà bắt đầu. Mấy hơi thở sau đó, quan thế âm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ quái, tại sao không tính ra khí vận bị trộm? Làm khí vận chủ nhân chính mình lại không biết là ai làm. Trong nháy mắt quan thế âm cả người cũng cảnh giác. Trực tiếp đứng lên hướng về phía hư không xa xa xá một cái. Không biết là vị tiền bối kia cùng bần tăng đùa ở quan thế âm cuối người thời điểm. Tại phía xa Trường An một cha vừa vặn hoàn thành một lần cuối cùng rút số. Mà quan thế âm cũng cảm giác chính mình khí vận không hề trôi mất. Nhìn một cái chính mình rốt cuộc không có ở đây chạy mất khí vận. Quan thế âm không khỏi thở dài một cái. Ngay bây giờ còn lại này một ít khí vận. Xuất liên tục môn cũng dễ dàng xảy ra chuyện à. Một cha thân là quan thế âm đồng tử, hắn khí vận đã sớm cùng quan thế âm liên tiếp với nhau. Làm quan thế âm khí vận cường đại sau đó, một cha khí vận cũng sẽ cùng theo cường đại. Mà khi hắn khí vận bị tổn thương sau đó, tự nhiên sẽ ngược lại ảnh hưởng đến quan thế âm. Chính là bởi vì như vậy, quan thế âm khí vận mới có thể trong nháy mắt hạ xuống nhiều như vậy. Bất quá những thứ này đều cùng một cha không có quan hệ. Hắn và lúc này Hoàng Yêu chính chăm chú nhìn Sở Phàm. Chúng ta muốn cái loại này đem sâu trùng làm thành thức ăn ca. Tại sao rút ra không tới nghe được Hoàng Yêu cùng một cha lời nói. Sở Phàm không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy tựu lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía hai người. Cho nên nói các ngươi đi ra mục đích là vì rồi đạt được chế tác sâu trùng năng lực. Không biết Sở Phàm tại sao đột nhiên sẽ ngạc nhiên như vậy. Nhưng là một cha cùng Hoàng Yêu hay lại là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai. Chúng ta liền là muốn nhìn một chút kia chế tác sâu trùng thủ đoạn có bao thần kỳ. Theo hai người lời vừa ra khỏi miệng, tiểu phá tiệm mọi người đều ngây dại. Sau đó dùng sợ vì ánh mắt của thiên nhân nhìn về phía hai người thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 443 này ngưu rốt cuộc nuôi cho mập rồi. Cái gì gọi là thổ hào? Đây chính là thổ hào. Thổ hào chính là chỗ này loại một lời không hợp liền xuất ra người có tiền. Vào giờ khắc này, Sở Phàm cảm giác mình đột nhiên biết trước mặt hai người tại sao xuyên quê mùa như vậy. Nhân gia thuần túy là đang đeo đuổi khiêm tốn. A loại này hành vi đại khái liền cùng kiếp trước những thứ kia mang dép đại quần tộc tử chạy đến ngân hàng tồn 100 triệu thổ hào môn là cùng một loại. Trong lòng giả heo ăn hổ nhìn nghi ngờ hai người, Sở Phàm đại khí vỗ tay một cái, tiếp lấy trực tiếp lấy ra hai chương ca đưa tới. Này hai tờ ca liền tặng cho các ngươi rồi. Ta Sở Phàm giàu gì cũng là Trường An thành đệ nhất soái, đại đường đệ nhất tiểu lang quân cùng với Trường An thành đệ nhất hào sảng nam tử hán. Nếu nhân gia cũng để cho ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, chính là nhị mười văn tiền ta vẫn có thể đưa lên. Tiện tay nhận lấy Sở Phàm đưa ra ca, một cha cùng Hoàng Yêu hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy cầm trong tay ca giơ lên rồi nơi ngực, sử dụng thanh âm hạ xuống. Hai người liền cảm thấy trong đầu mình đột nhiên nhiều đi ra rất nhiều tin tức. Ngoại trừ đủ loại sâu trùng phương pháp nấu bên ngoài, còn có bọn họ mùi vị miêu tả. Cẩn thận cảm thụ trong đầu tin tức, một cha không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sau đó ánh mắt rượu gì nhìn một cái Hoàng Yêu, tại sao đột nhiên cảm thấy người này sẽ rất ăn ngon đây. Cảm nhận được ánh mắt của một cha, Hoàng Yêu cảnh giác nhìn hắn một cái, đồng thời cảm giác mình sau này cùng người này đi chung với nhau thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao thông qua trong đầu tin tức, liền chính nàng cũng hơi kém cảm thấy châu chấu ăn ngon rồi, chớ đừng nói chi là những người khác. Nếu việc nơi này tình đã kết thúc, kia hai người chúng ta liền rời đi trước. Sau khi nói xong, Hoàng Yêu cùng một cha hai người hai mắt nhìn nhau một cái sẽ phải rời khỏi tiểu phá tiệm. Nhưng mà hai người mới từ tiểu phá tiệm đi ra ngoài, liền nghe được đột nhiên truyền tới quát to một tiếng: Yêu nghiệt, tự tiện xông vào Trường An, ngươi còn muốn chuồn mất chân. Tiên đỉnh phong nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hán tử mặt đen, Hoàng Yêu không khỏi mặt liền biến sắc, sau đó cả người cũng trở nên cảnh giác. Cảm nhận được trên người Hoàng Yêu khí tức, Ngưu Ma Vương kích động đều nhanh muốn nhảy con lên. Từ trở thành đại đường hộ quốc thần tướng sau đó, hắn liền cả ngày đang mong đợi có người có thể tới gây chuyện, chỉ có trợ giúp đại đường trải qua một ít nguy nan, hắn và đại đường liên lạc mới có thể càng thêm chặt chẽ. Đáng tiếc đã một tháng trôi qua, có thể là cả đại đường như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Trung quanh thật vất vả xuất hiện mấy cái gia hồn yêu quái, đều bị cẩu đầu trùng đám người chèn ép không còn hình dáng. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Ngưu Ma Vương cảm giác mình đều nhanh muốn trở thành một vật biểu tượng rồi. Thậm chí ngay cả vòng ngực cùng vòng eo cũng lớn hơn một vòng. Dùng tối trực quan phương thức tới trình bày một chút bây giờ Ngưu Ma Vương trạng thái. Tại hắn nói chuyện với Hoàng Yêu thời điểm, trên mặt thịt béo đều tại nhảy. Đương nhiên rồi, đây thật ra là không trách Ngưu Ma Vương. Ai bảo Lý Thế Sân an bài mấy cách đầu bếp nấu cơm thật sự là quá ăn ngon nữa nha. Hơn nữa Trường An thành đậu hủ thúi đợi đủ loại mỹ thực. Ngưu Ma Vương biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ a. Yêu nghiệt, nhìn trên người của ngươi sát khí, nhất định là không phải hạng người lương thiện gì đi. Nếu dám đến ta Trường An, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi. Sau khi nói xong, Ngưu Ma Vương trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh thiết thương, trực tiếp hướng về phía Hoàng Yêu khoa tay múa chân một cái thương hoa. Trên mặt thịt béo run lên, nhiệt xúc, còn chưa chịu chết này Ngưu rốt cuộc thì nuôi cho mập nữa à. Thấy Ngưu Ma Vương động tác, mới vừa đi ra tiểu phá tiệm Sở Phàm không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 444 tiểu tăng là người tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói, đang ở sắp xếp vô xe Ngưu Ma Vương không khỏi hai chân mềm nhũn, tiếp lấy thiếu chút nữa nhi té quỷ dưới đất. Cái gì cái ý tứ ngươi này là hướng ta lão Ngưu có ý tưởng à? Không đề cập tới Ngưu Ma Vương tâm trải qua chặng đường. Cảm nhận được Ngưu Ma Vương khí tức. Hoàng yêu một tiếng hừ lạnh. Tất cả mọi người là yêu ma. Cần gì phải lẫn nhau nguy nan đối phương đây, mặc dù không biết Ngưu Ma Vương lai lịch. Nhưng là Hoàng yêu có thể từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ đậm đà uy hiếp. Làm một mới vừa từ tù trạng thái được phóng thích phạm nhân. Nàng cũng không muốn tùy tiện đắc tội một cái cùng thực lực của chính mình cường giả. Đáng tiếc là Hoàng yêu nguyện ý cúi đầu, nhưng là Ngưu Ma Vương cũng không muốn khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn. Từ trở thành đại đường hộ quốc thần tướng sau đó, Ngưu Ma Vương giờ nào khắc nào cũng đang mong đợi như vậy một cái cơ hội biểu hiện. Ha ha! Nghe được Hoàng yêu lời nói sau đó, Ngưu Ma Vương lúc này cười lạnh một tiếng. Ta là đại đường hộ quốc thần tướng. Há là loại người như ngươi làm sằng làm bậy giã yêu quái có thể so với ở Ngưu Ma Vương lúc nói chuyện. Bên cạnh khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hắn cảm thấy Ngưu Ma Vương mới vừa rồi muốn biểu đạt ý tứ đại khái chính là. Ta là nuôi trong nhà. Ngươi là hoang dại. Ngươi chớ ở trước mặt ta bật tộc. Ở Sở Phàm mở rộng ra não đồng thời điểm. Ngưu Ma Vương đắc tay cầm trường thương cùng Hoàng yêu giao thủ. Ở hai người giao thúc lúc đó sau khi, Hoàng yêu cả người sắc mặt đều thay đổi. Nàng vốn là cảm thấy Ngưu Ma Vương thực lực cũng liền không khác mình là mấy. Hơn nữa tự mình thân là hồng hoang đại yêu, thế nào cũng không khả năng bại bởi một cái vãn bối. Nhưng là khi hai người sau khi giao thủ, Hoàng yêu mới biết cái gì gọi là thực tế tàn khốc. Mặc dù Ngưu Ma Vương không có sử dụng lợi hại gì pháp thuật, nhưng là hắn khí lực so với Hoàng yêu lớn hơn gấp mấy lần. Thậm chí trường thương trong tay đã bị hắn trở thành búa dùng. Một búa khụ, dưới súng đi, Hoàng yêu liền bị đánh bay ra ngoài thật xa. Khụ lần nữa bị Ngưu Ma Vương một trúng đạn. Hoàng yêu trong miệng trực tiếp phun ra một cái lão huyết. Một cha, ngươi còn không mau xuất thủ, còn đợi khi nào? Ngắn ngủi mấy phút liền bị Ngưu Ma Vương áp chế gắt gao. Hoàng yêu đã không để ý tới che giấu thân phận rồi, vội vàng hướng một bên Mộc Cha cầu cứu. Nghe được Hoàng yêu lời nói, khóe miệng của Mộc Cha vừa kéo, hơi kém trực tiếp tức miệng mắng to. Trên thực tế ở Ngưu Ma Vương cùng Hoàng yêu giao thúc lúc đó sau khi, hắn liền đã lập kế đến như thế nào trợ giúp Hoàng yêu trốn cách mình rồi. Nhưng là lại không nghĩ rằng Hoàng yêu lại sẽ như vậy dứt khoát đem hắn bại lộ ra. Ngươi là một cha, Hoàng yêu thanh âm rất lớn. Mọi người tại đây cũng đều thực lực không tệ. Lúc này đem ánh mắt bỏ vào trên người một cha. Thấy thân phận của mình bại lộ, một cha cũng sẽ không tiếp tục ẩn núp. Chỉ đành phải lộ ra một cái lúc túng nụ cười sau đó hiển lộ chân thân. A-di-đà Phật. Tiểu tăng bái kiến chủ tiệm. Bái kiến kính Hà Long Vương. Hiện ra nguyên hình sau đó, Mộc Cha tao nhã lễ phép hướng về phía Sở Phàm cùng Ngao Thuận hai người hành lễ. Phản phất căn bản không có nghe được Hoàng yêu cầu cứu như thế. Nghe được Mộc Cha lời nói, Sở Phàm cười ha ha. Sau đó mị đến con mắt hỏi, Mộc Cha tiểu bàn hữu, ngươi có phải hay không là dự định cứu này yêu quái à? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Mộc Cha chính là cả người run lên. Mặc dù cho tới nay, Sở Phàm còn không có rõ ràng bày tỏ qua chính mình đối Phật giáo chán ghét, nhưng là khi nhìn đến Sở Phàm biểu tình thời điểm hắn vẫn sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Chủ tiệm nói đùa, tiểu tăng thân là trong Phật giáo nhân, làm sao có thể cùng yêu ma thông đồng làm bậy thần cấp ca? Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 445 chọn ở đại thương vung lên múa. Nghe được Mộc Cha lời nói, đang cùng Ngưu Ma Vương giao thủ Hoàng yêu cả người run lên, thiếu chút nữa đã bị Ngưu Ma Vương trực tiếp chọn được đại thương bên trên chơi đùa sơ thật cao. Có ý gì? Hai người chúng ta như keo như sơn nói chuyện ngươi không nói lời nào. Bây giờ gặp phải điểm nguy hiểm thì trở thành thông đồng làm bậy rồi hả? Ngươi giàu gì cũng là cái người trong Phật môn, có thể hay không hơi chút biểu hiện quang vĩ đại một ít? Mộc Cha tự nhiên không biết nội tâm của Hoàng yêu ý tưởng, coi như là biết hắn cũng sẽ không thay đổi mình làm pháp. Cho cười, một mình ngươi chân tiên cũng bị nhân ra đánh giống như con trai như thế. Ta coi như là có một chút thủ đoạn, Nhưng là nhảy ra ngoài ngoại trừ có thể nhiều hơn một người bị đánh bên ngoài phỏng chừng sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng khác. Nếu như Hoàng Yêu biểu hiện tốt một ít, một cha nói không chừng còn có thể thử dựa vào thân phận của Quan Thế Âm tới thử cứu vãn một chút đối phương. Nhưng là người này vốn là không phải là cái gì đồ tốt. Ở bị trấn áp trước càng là khắp nơi làm sằng làm bậy. Trên người sát khí đều nhanh muốn biến thành thực chất rồi. Một cha cũng không dám cùng nàng dính líu quan hệ. Sở Phàm cũng không phải người ngu. Một cha rõ ràng là cùng này yêu quái đồng thời đi vào. Làm sao có thể không nhận biết, bất quá Sở Phàm cũng lười phơi bày một cha lời nói dối. Ngược lại có Quan Thế Âm ở phía sau bảo bọc. Hắn cũng không thể trực tiếp đem một cha giết chết. Nói như vậy, ngươi và này yêu quái không nhận ra lúc nói chuyện khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Chủ tiệm, lời như vậy ngươi cũng tin tưởng? Nghe được Sở Phàm lời nói, một bên Trình Sử Lượng lúc này cười lạnh một tiếng. Hai người này rõ ràng là đồng thời đi vào. Y theo ta đây lão Trình xem ra, nói không chừng hai người bọn họ là nhân tình cũng nói không chừng. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, một cha thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài trực tiếp đã hôn mê. Phải biết Hoàng Yêu hóa hình dáng vẻ nhưng là một cái 6-70 tuổi lão ẩu. Mà mặc dù một cha sống rất lâu, nhưng là nhân ra bề ngoài nhưng là một cái phấn điêu ngọc thế hoa hoa. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem, một cha được có một cái thần một dạng khẩu vị mới có thể xuống tay với Hoàng Yêu. Chủ tiệm yên tâm, ta một cha thân là người trong Phật môn, đối với cái này loại yêu ma từ trước đến giờ là hận không được đồ ăn sống thịt. Làm sao có thể cùng nàng nhận biết? Nhưng là ngươi vừa nãy là cùng nàng ở một chỗ đi vào, nàng lúc ấy còn dắt tay ngươi. Một cha lời vừa nói dứt, Trình Sử Lượng thanh âm lại lần nữa vang lên. Đang khi nói chuyện sau khi, Trình Sử Lượng còn dùng một bộ ta đã nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn một cha. Tử mập mạp, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhìn Trình Sử Lượng dáng vẻ, một cha áp hung áp trợn mắt nhìn hắn mấy lần, sau đó đem Trình Sử Lượng dáng vẻ gắt gao ghi tạc đáy lòng. Chính là chỗ này hàng trước làm cho mình vô duyên vô cớ hơi kém nhiều hơn tới 1:3. Bây giờ lại muốn dơ bẩn chính mình thuần khiết. Nếu như nói muốn cho trong lòng mình cừu hận giá trị thứ tự sắp xếp lời nói, Trình Sử Lượng tuyệt đối vững vàng chiếm cứ đứng đầu bảng. Bất quá cân nhắc đến bây giờ mình tình cảnh, cứ việc nội tâm đã hận sắp nổ, nhưng là một cha không thể không như cũ giữ mỉm cười, làm bộ như ưu nhã. Ha ha, vị bằng hữu này hiểu lầm, trước là ta cố ý cùng này yêu ma giả dạng làm rất quen thuộc dáng vẻ, dùng cách này tới tê giải đối phương, như muốn nhất kích tất sát. Nghe được một cha lời nói, đã bị thương Hoàng Yêu chỉ cảm thấy ngực đau xót, tiếp lấy một cái lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Phúc thử thừa dịp Hoàng Yêu tâm thần chấn động, ánh mắt của Ngưu Ma Vương sáng lên, tiếp đến trường thương trong tay trong nháy mắt đâm ra, trực tiếp xuyên thủng Hoàng Yêu ngực. Ha ha ha ha, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 446 Ngưu Ma Vương tiểu bảo bối nhi. Hoàng Yêu thực lực vốn là không bằng Ngưu Ma Vương, lúc này bị hắn đánh trúng căn bản không có sức đánh trả, cả người giống như một cái phá búp bê vải như thế bị Ngưu Ma Vương chọn ở trường thương trên. Nhìn lên trước mặt cảnh tượng, Sở Phàm đám người không nhìn được khóe miệng giật một cái. Một cái gần 2 mét hán tử mặt đen nắm một thanh khổng lồ trường thương vơ múa, ở đầu súng bên trên còn gánh một cái không tới 1m6 lão bà. Hơn nữa người này ở cơ múa trường thương thời điểm trong miệng còn dường xúc một loại phát ra đủ loại thanh âm. Đổi một cách không hiểu tình huống người đến nhìn, tuyệt đối sẽ không nhìn được đem người này giết chết vì dân trừ hại. Lão Ngưu, vui đùa một chút là được rồi, chú ý hình tượng. Làm một trên bản chất người tốt, Sở Phàm biểu thị đối trước mắt một màn này thật sự là không nhìn nổi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Ma Vương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Bây giờ mình đã là đại đường hộ quốc thần tướng rồi, là có thân phận nhân, phải có thuộc về mình thần tượng mặc quần áo. Trong lòng suy nghĩ minh bạch sau đó, Ngưu Ma Vương liền vội vàng yên tĩnh lại, trong miệng không tái phát ra ý nghĩa không biết thanh âm. Đồng thời trong tay một vệt kim quang trực tiếp chiếu đến trên người Hoàng Yêu. Nhiệt xúc. Còn không hiện ra nguyên hình nếu là không có trước cảnh tượng lời nói. Mọi người tại đây nói không chừng thật đúng là coi hắn là thành một cái chính phái vai trò. Bất quá những tâm tình này ở Hoàng Yêu hiện ra nguyên hình sau đó toàn bộ đều biến mất không còn chút nào. Nhìn bị chính mình chọn ở đầu súng bên trên đại hoàng trùng, Ngưu Ma Vương không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế không chỉ là Ngưu Ma Vương, ngay cả Sở Phàm mấy người cũng là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hoàng Yêu. Cảm nhận được Sở Phàm đám người đột nhiên biến hóa ánh mắt, Mộc Cha không nhịn được cả người run lên. Chư vị, các ngươi sẽ không liền một cách như vậy yêu quái cũng không buông tha chứ? Vừa nghĩ tới Hoàng Yêu trước hóa hình dài như vậy ở bộ dáng, sẽ liên lạc lại đến Sở Phàm đám người bây giờ ánh mắt, Mộc Cha liền cảm giác mình đã chán ghét sắp ới ra. Nghe được Mộc Cha lời nói, Sở Phàm không nhịn được khinh bỉ nhìn hắn một cái. Xấu xa phi, thô bỉ. Ở Sở Phàm nói chuyện sau đó, một bên Phan Tiểu Liên cũng phun một bãi nước miếng, sau đó khinh bỉ nói: hạ lưu bẩn thỉu. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Mộc Cha hơi kém một hơi thở lên không nổi, trực tiếp đã hôn mê. Ngươi có thể muốn điểm mặt mũi đi, nơi này nhiều người như vậy, ngươi cách này tử mập mạp miệng không có tư cách nói lời như vậy. Nhìn Mộc Cha ủy khuất sáng vẻ, Sở Phàm cười ha ha: lão Ngưu, đừng đùa, đây chính là một phần thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, khác chuẩn bị không ăn ngon rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Ma Vương cười ha ha một tiếng: chủ tiệm yên tâm, một cách như vậy tiểu bảo bối nhi thế nào ta nhẫn tâm để cho nàng bị thương tổn đây. Ở Ngưu Ma Vương lúc nói chuyện, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Hắn cảm giác mình hẳn để cho Ngưu Ma Vương thật tốt học nói chuyện nghệ thuật, bằng không sớm muộn viên thuốc thật tốt một phần mỹ thực bị hắn gắng gượng biến thành một bộ huyết lần phần phật. Không đành lòng nhìn thẳng thô bị cảnh tượng, làm một chân tiên cấp cường giả, Hoàng Yêu bản thể tuyệt đối không phụ lòng thực lực của chính mình, chỉ là một chân liền cùng con voi không xê xích bao nhiêu. Nhìn Hoàng Yêu mê người bản thể, Ngưu Ma Vương lần nữa đem chảy ra nước miếng hút chảy vào đi. Ha ha ha ha, cho ta đây lão Ngưu chết. Vừa dứt lời, Ngưu Ma Vương đắc một quyền đập vào Hoàng Yêu trên đầu. Người này ngoại hiệu là Đại Lực Ngưu Ma Vương, chỉ từ một điểm này liền có thể biết hắn khí lực bao lớn. Một quyền bên dưới, Hoàng Yêu liền chẳng hề nói một câu đi ra liền ngỏm rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 447. Ta đây Trình Sử Lượng là người tốt đáng thương. Hoàng Yêu đường đường một cái hồng hoang đại yêu, lại bởi vì thời phận không đủ nhi gắng gượng chết ở một cái yêu tộc hậu bối trong tay. Càng bi kịch là, cho đến chết, những người khác cũng không nghĩ tới nàng đã từng có một cái bao nhiêu thân phận của ngưu bức. Đương nhiên rồi, đối với Hoàng Yêu lúc trước thân phận là cái gì, Sở Phàm đám người không sẽ để ý. Nhưng là đối với nàng tiếp theo thân phận, tất cả mọi người là rất chờ mong. Giết chết Hoàng Yêu sau đó, Ngưu Ma Vương liền trực tiếp đem chính mình trường thương ném xuống đất, sau đó hưng phấn quan sát liền Hoàng Yêu thi thể. Vậy dứt khoát sáng vẻ, phảng phất vứt bỏ không phải mình vũ khí, mà là một cái phân nĩa như thế. Thứ tốt a, không biết là Ngưu Ma Vương tiểu phá trong tiệm mặt những người khác biểu hiện cũng không có tốt đi nơi nào. Từng cái ánh mắt nóng bỏng trành lên trước mặt châu chấu thi thể. Trải qua khoảng thời gian này trải qua, châu chấu sớm liền trở thành Trường An thành hiện tượng cấp mỹ thực. Bằng không những thứ kia thành tinh châu chấu cũng sẽ không bị buộc đến dọn nhà mức độ. Ở một cha kinh hoàng dưới con mắt, tiểu phá trong điếm mọi người đồng thời xông ra ngoài, nhanh và gọn đem đã chết Hoàng Yêu gác ở trên lửa. Chủ tiệm, lấy ta đây lão Trình khoảng thời gian này nấu châu chấu kinh nghiệm phong phú đến xem, này con trùng tuyệt đối thích hợp dầu nổ. Trình Sử Lượng lời nói vừa ra miệng, một bên khoe một ăn chính là một tiếng hừ lạnh. Phóng rắm, theo ta nhìn, này châu chấu rõ ràng thích hợp dầu nổ, ngoại trừ dầu nổ cùng thịt nướng hai loại phương thức bên ngoài, Còn có mấy người khác nói lên hun khói. Thủy nấu đợi gần 10 loại phương pháp. Mắt thấy mọi người ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng tất cả mọi người đều đưa mắt thả vào trên người Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi nói ứng làm như thế nào ăn nghe được mọi người lời nói. Sở Phàm làm khó sờ lỗ mũi một cái. Ngược lại này sâu trùng lớn như vậy, không bằng chúng ta một người một khối nhỏ. Chính mình dựa theo phương thức của mình nấu chứ không được. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng chính là quát to một tiếng. Làm một đỉnh cấp trùng loại ăn người, ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình nguyên liệu nấu ăn xuất hiện không hoàn chỉnh tình huống. Vậy ngươi chớ ăn nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Sở Phàm tùy ý phất phất tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi mỗi người chọn một cái vị trí làm vì chính mình nguyên liệu nấu ăn đi. Chủ tiệm, ta sai lầm rồi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng chính là mặt liền biến sắc. Chủ tiệm, ta vừa nãy là đùa. Trên thực tế ta thích nhất chính là nấu sâu trùng trên người một phần. Như vậy vừa có thể thỏa mãn ý tưởng của ta, lại không lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Đơn giản là nhân gian phương pháp tốt nhất. Cũng không do Trình Sử Lượng không nhận kinh sợ a. Bây giờ Trường An thành, châu chấu bản thân liền là vật hy hữu. Muốn là không phải có chút người lanh lợi từ rất sớm trước liền bắt đầu rồi nuôi dưỡng châu chấu. Cố kỵ bây giờ mọi người đã sớm không ăn được thứ này. Cho dù là như vậy, những gia đó dưỡng châu chấu tại sao có thể cùng hoang dại so với đâu rồi. Huống chi trước mặt cái này hay lại là một cái chân tiên cấp sâu trùng. Tu luyện qua động vật mùi vị nhưng là vượt xa phổ thông động vật. Nhìn Trình Sử Lượng trên mặt lấy lòng nụ cười, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Loại này tiện ra lại không thể cho hắn sắc mặt tốt. Được rồi, chính ngươi cũng chọn tới một khối đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng lần này không dám trả giá, vội vàng hướng Hoàng Yêu thi thể vọt tới. Đạo hữu, ngươi không tính ăn chút gì sao? Nhìn một bên trợn mắt hốc mồm một cha, Sở Phàm không khỏi hỏi. Không cần thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 448 viết kép tiện. Mặc dù trong đầu tin tức tự nói với mình Hoàng Yêu làm nguyên liệu nấu ăn nhất định sẽ rất ăn ngon, nhưng là cân nhắc đến mình và Hoàng Yêu dù sao ở mấy phút trước còn là chiến hữu, một cha cảm giác mình hay lại là không dưới miệng. Hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái lúc túng nụ cười, một cha rồi mới lên tiếng. Tại hạ đột nhiên nghĩ đến Bồ Tát giao phó sự tình còn không có làm xong, liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm nói chuyện, một cha đã trực tiếp bay lên trời, vội vã chạy mất. Một cha rời đi cũng không có đưa tới Sở Phàm chú ý, bởi vì tại hắn rời đi trong nháy mắt, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành thiên tai nhiệm vụ. Đại đường dịch châu chấu chính thức kết thúc. Nghe được âm thanh của hệ thống, trong lòng Sở Phàm mãnh thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù châu chấu đã biến thành đại đường một loại mỹ thực, nhưng là tại nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, trong lòng Sở Phàm vẫn còn có chút khẩn trương, rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, Sở Phàm tâm tình cũng là một trận thật tốt, trực tiếp liền hướng trên đất châu chấu thi thể vọt tới. Trình Sử Lượng, đem cái chân kia cho bản chủ tiệm lưu lại. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng mặt liền biến sắc, tiếp theo chính là quát to một tiếng. Đừng mơ tưởng nếu như chuyện gì khác. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Trình Sử Lượng nhất định sẽ lý trí lựa chọn từ tâm. Nhưng là ở trước mặt mỹ thực, ha ha, ta Trình Sử Lượng chính là như vậy một cái thẳng thắn cương nghị nhân. Một hồi châu chấu yến, trên căn bản coi như chủ và khách đều vui vẻ. Đi, căn cứ Ngưu Ma Vương sau chuyện này nhớ lại, nếu như lúc ấy chủ tiệm uống mấy chai nhị hoa đầu sau đó không có đối với mình chảy nước miếng lời nói, ngày đó tiệc rượu vẫn là rất hoàn mỹ. Ta đi, này là địa phương dù gì. Ngày thứ hai, Sở Phàm mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, cả người liền không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Sở Phàm vốn đang ý vì là tiểu phá trong quán người nào đó đùa dai, Nhưng là khi thấy chung quanh hàng vạn người dũng thời điểm, Sở Phàm rốt cuộc cảm thấy sự tình không đúng. Hệ thống, còn sống không định. Lấy tình huống trước mắt đến xem, coi như ký chủ ngủm bổn hệ thống cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nghe được bên tai vang lên âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù người này có chút không đáng tin cậy, nhưng là có hắn ở lời nói mình cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Bất quá trải qua lúc ban đầu an lòng, sau đó rất nhanh thì Sở Phàm phản ứng đã tới. Cầu hệ thống, đây chẳng lẽ là ngươi số lượng chứ? Sở Phàm lời mới vừa nói ra khỏi miệng, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Ký chủ ngươi thật thông minh, này cũng có thể đoán được. Nghe được hệ thống tiện thanh âm, Sở Phàm hận không được trực tiếp tát mình hai miệng rộng tử. Rõ ràng là người này dở trò vượt, chính mình lại còn có thể nghe được nó thanh âm. Sau an định lại, nhất định chính là sống sờ sờ một cái tiện a hệ thống. Đây là chuyện gì xảy ra? Biết là hệ thống múa vai diễn sau đó, Sở Phàm sắc mặt đã hoàn toàn đen xuống. Ký chủ, ngươi sẽ không đã quên đến chính mình còn muốn đi những thế giới khác tìm doanh nghiệp đại lý đến đây đi. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm sững sờ, tiếp lấy mới nhớ tự mình ở trước vừa mới kích phát một thế giới. Ngươi nói nơi này là thế giới Long Đế không sai, âm thanh của hệ thống như cũ mang theo một cổ tiện vị. Ký chủ chẳng lẽ không cảm thấy được nơi này rất quen thuộc sao? Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm thực tế sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Con bà nó, ngươi rời ả đem ta ném tới trong mộ thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 449 duy nhất doanh nghiệp đại lý chung quanh đất sét. Còn có cách đó không xa những người đó dũng. Này có thể không phải là Long Đế phần mộ sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, hệ thống tiện hề hề thanh âm vang lên lần nữa. Hắc hắc, ký chủ, đây chính là Long Đế phần mộ. Có thể ở bên trong ngây ngô một đêm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất may mắn sao? Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái, tiếp lấy một ngón tay giữa trực tiếp đưa ra ngoài. Ta may mắn ngươi một cách đại đầu vượt tốt đi ngang qua mới bắt đầu không đáng tin cậy. Sau đó hệ rất nhanh thì thống khôi phục chính kinh. Kinh, chúc mừng ký chủ đến thế giới Long Đế, kiểm tra đến thế giới bản duy nhất doanh nghiệp đại lý, kích động thế giới dành riêng nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ở nhiệm vụ của mình lan bên trong tra nhìn. Nhiệm vụ duy nhất doanh nghiệp đại lý giới thiệu, đây là Long Đế giới yêu cầu, trợ giúp Long Đế thống nhất giới này thời hạn, vô khen thưởng, ngẫu nhiên mở ra một tấm thường ngày ca thất bại trừng phạt. Mãi mãi Long Đế giới hệ thống, ngươi tựa hồ đối với Long Đế có rất lớn hảo cảm à? Nhìn mình nhiệm vụ mới, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Trải qua nhiều như vậy thế giới, vẫn là lần đầu tiên thấy duy nhất người đại diện. Cái này thì đại biểu ở phía thế giới này, chỉ có Long Đế một người có tư cách trở thành doanh nghiệp đại lý. Có thiên cổ nhất đế ở, bổn hệ thống khinh thường với những người khác. Âm thanh của hệ thống vang lên, trong giọng nói lại hiếm thấy mang theo từng tia tôn sùng. Bất quá đối với hệ thống loại thái độ này, Sở Phàm cũng không thèm để ý. Ngược lại, hắn rất đồng ý hệ thống sự lựa chọn này. Có Long Đế ở, bất luận kẻ nào đều không có tư cách cùng hắn tranh đoạt cơ hội này. Dựa theo thế giới Long Đế vốn là lịch sử quý tích, hẳn là Long Đế trường sinh bất lão, sau đó bị vu nữ phong ấn. Sau đó Long Đế phá khai phong ấm muốn lần nữa thống nhất thế giới, đáng tiếc lần nữa bị phong ấm cố sự. Đáng nhắc tới là, ở phía thế giới này bên trong, Long Đế lại là tài đến một cách Tây Phương man tử trong tay. Hử, nghĩ đến Tây Phương thế giới vốn là quý tích, Sở Phàm cũng không khỏi được một tiếng hừ lạnh. Đường đường Long Đế, làm sao có thể gặp đãi ngộ như thế? Dứt tiếng nói sau đó, Sở Phàm liền đi tới một cái ngang hông treo một thanh bảo kiếm nhân dũng trước mặt. Một giọt máu từ Sở Phàm trên ngón tay rỉ ra, trực tiếp rơi xuống nhân dũng trên người. Long Đế còn không tỉnh lại, còn đợi khi nào? Sở Phàm vừa mới dứt lời, mặt tiền nhân dũng phía trên liền xuất hiện số lớn kẽ hở. Tiếp lấy vô số hòn đá từ nhân dũng bên trên rơi xuống. Đồng thời một cái anh tuấn khuôn mặt dần dần xuất hiện. Là ngươi tỉnh lại chấm Long Đế mới vừa mở ra cặp mắt, liền hướng Sở Phàm hỏi. Cảm nhận được ánh mắt của Long Đế. Sở Phàm khẽ mỉm cười. Tán tiên Sở Phàm. Bái kiến Long Đế không hổ là thiên cổ nhất đế. Phỏng chừng người bình thường liền nhìn thẳng hắn dũng khí cũng không có. Bất quá Sở Phàm đương nhiên sẽ không bị những thứ này ảnh hưởng. Thứ nhất cùng Lý Thế Dân sống chung thời gian lâu dài. Sở Phàm đối với hoàng đế nghề nghiệp này đã có một cách khác nhận biết. Một cách nguyên nhân khác chính là thực lực cường đại rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Long Đế đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền khó tin hỏi. Thế gian này thật có tiên nhân, phải biết hắn chính là dùng cả đời thời gian tìm tiên nhân vết tích. Đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ có thể áp dụng vu thuật làm cho mình miễn cưỡng duy trì trường sinh bất tử. Phía thế giới này dĩ nhiên là không có. Nói như vậy ngươi là những thế giới khác nhân, Long Đế không hổ là Long Đế. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, hắn liền đã có câu trả lời. Nghe được Long Đế lời nói, Sở Phàm cười ha ha một tiếng, đúng như bệ hạ suy nghĩ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 450 có thể chiến hay không, không biết các hạ tìm ta có gì mục đích, nhìn Long Đế cảnh giác sáng vẻ. Sở Phàm không khỏi cười một tiếng. Giúp ngươi thế giới xưng bá. Nghe được Sở Phàm lời nói, Long Đế không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhìn Long Đế khó tin dáng vẻ, Sở Phàm cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi: ngươi biết từ mình bị phong ấn sau này hoa tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Không đợi Long Đế trả lời, Sở Phàm đã một ngón tay đâm trọt rồi trên đầu hắn. Đón lấy, Sở Phàm kiếp trước hiểu biết tài liệu lịch sử toàn bộ bị hắn truyền vào Long Đế trong đầu. Phía thế giới này mặc dù là không phải Sở Phàm kiếp trước, nhưng là lịch sử cơ bản đi về phía nhưng là không sai biệt lắm. Cha nhìn trong đầu mình đột nhiên nhiều hơn tin tới hơi thở. Mấy phút sau đó, Long Đế sắc mặt âm trầm trợn mở con mắt. Những thứ này đều là thật. Nghe được Long Đế lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Hoành Sở Phàm còn mới vừa gật đầu một cái, Long Đế liền một cái tát vỗ vào vách tường bên cạnh bên trên. Thật là hỗn chứng, tựa hồ là cảm thấy như vậy còn chưa đủ hạ giận. Long Đế hung hăng hít một hơi, sau đó lại bắt đầu tức miệng mắng to. Khốn kiếp, ta hòa nhân thiên hạ, há có thể để cho một bang Tây Phương man tử khi dễ. Những thứ kia hoàng đế đều là ăn phân sao bệ hạ? Phía thế giới này chung, ta Trung Quốc con dân đang ở gặp trắc trở. Long Đế, ngươi có bằng lòng hay không cứu bọn họ? Nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, Long Đế lông mày dương lên, tiếp lấy liền cười lên ha hà. Ta là Long Đế, làm che chở ta Trung Quốc con dân. Tiểu man di ngươi, cần gì phải tiên nhân xuất thủ vào giờ khắc này? Long Đế đối thái độ của Sở Phàm lại lạ thường thân thiện. Mặc dù hắn không biết Sở Phàm rốt cuộc có phải hay không là tiên nhân, nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Sở Phàm đối thái độ của Trung Quốc cũng đã quyết định hắn và Long Đế quan hệ. Tiểu man di, lại nhìn chấm trong vòng 3 ngày chinh phục bọn họ. Rất hiển nhiên lấy Long Đế kiêu ngạo, cũng không có để cho Sở Phàm xuất thủ dự định. Nghe được Long Đế lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy tại hạ sẽ chờ nghe bệ hạ tin tức tốt. Nhìn một cái mặt đầy lãnh sắc Long Đế, Sở Phàm lại bổ sung một câu. Chờ đến bệ hạ chinh phục phía thế giới này sau đó, tại hạ liền cho ngươi một phần cơ duyên, có thể để cho ngươi chinh chiến chư thiên kia. Chấm liền cảm ơn trước tiên nhân. Vô luận là Sở Phàm hay lại là Long Đế, cũng không có đem một bang tử Tây Phương Man Di coi ra gì. Thực tế có thể là không phải kiếp trước kịch bản. Lấy Long Đế năng lực, hơn nữa hắn bất tử quân đoàn, nếu như chinh phục không được thế giới mới là đùa. Long Đế hiển nhiên là không phải một cái kéo dài nhân. Chân trước mới vừa cùng Sở Phàm kết thúc nói chuyện với nhau, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía người một nhà dũng môn. Tỉnh lại đi, Ta các tướng sĩ những binh lính này sinh mệnh đã sớm cùng Long Đế trói với nhau. Chỉ cần Long Đế bất tử, bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Theo Long Đế thanh âm hạ xuống, toàn bộ Long Đế trong mộ người sở hữu dũng toàn bộ đều tỉnh lại. Ngắn ngủi mấy phút, trước mặt Sở Phàm liền xuất hiện một nhánh uy vũ Đại Tần lão binh. Long vệ binh bái kiến bệ hạ, Thiết Long kỵ bái kiến bệ hạ. Theo âm thanh vang lên, Long Đế trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, các tướng sĩ chấm trở lại Oai Hùng lão Tần. Chỉ ta không nhỉ Oai Hùng lão Tần, chỉ ta vô địch. Nghe được Long Đế lời nói, người sở hữu dũng toàn bộ hưng phấn kêu kêu lên. Nhìn mình các binh lính, Long Đế ổn định phất phất tay, chấm các tướng sĩ, các ngươi có thể chiến hay không thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 451 Long Đế xá vọng Oai Hùng lão Tần. Chiến nhất định nghênh chi, có thể thắng hay không Oai Hùng lão Tần. Chiến tất thắng chi, toàn bộ binh lính cũng vung trong tay mình binh khí. Bọn họ là lão Tần nhân, là Trung Quốc binh. Chỉ cần Long Đế lên tiếng, bọn họ liền có thể bách chiến bách thắng. Nghe được binh lính trả lời, phóe miệng của Long Đế nâng lên. Đã như vậy, vậy thì... Chiến vừa nói xong, Long Đế liền nâng lên quả đấm hướng về phía trên một quyền đập tới. Ầm, Long Đế thực lực đại khái ở nhân tiên đỉnh phong. Tại hắn một quyền bên dưới, Long Đế mộ trực tiếp nổ ra. Tiếp lấy Long Đế cùng quân đội mình trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thế nhân. 3 ngày. Chấm các ngươi phải ở trong vòng 3 ngày. Chinh phục cả thế giới. Các ngươi có thể làm được không? Nhất định không có nhục sứ mệnh. Theo Long Đế truyền đạt mệnh lệnh, từng cái Tần quốc tướng quân mang theo chính mình các binh lính đi tứ tán. Ở khi còn sống thời điểm bọn họ liền là vô quân địch đội. Bây giờ đã có bán tiên đỉnh phong thực lực, tự nhiên càng không sợ chiến đấu. Thật không hổ là bệ hạ tướng sĩ, tại hạ bội phục. Nghe được Sở Phàm lời nói, Long Đế cười ha ha một tiếng, sau đó mới nói, chấm công tích có 8 phần 10 thuộc về bọn họ. Thời gian 3 ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở Sở Phàm cùng Long Đế trao đổi trung, Tam Thiên đi qua rất nhanh. Mà phía thế giới này cũng giống Sở Phàm trước dự liệu như thế, hoàn toàn bị Long Đế nắm ở trong tay. Lúc mới đầu sau khi ngược lại là có mấy cái nhân tiên sơ cấp tu sĩ tổ chức đội ngũ dự định phản kháng Long Đế. Đáng tiếc là đang đối mặt lão Tần quân đội chiến trận thời điểm, bọn họ hoặc là bị chém chết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Đem cả thế giới chinh phục sau đó, Long Đế cũng không gấp lần nữa xưng đế, mà là cùng Sở Phàm ngồi ở một cái trong sân nhỏ nói chuyện. Chủ tiệm, nếu là có một ngày chấm mang theo quân đội tới thế giới ngươi, ngươi sẽ làm gì ngươi không biết. Nghe được Long Đế lời nói, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Hắn không nghĩ tới Long Đế lại có lớn như vậy giá vọng. Mới vừa trở thành hệ thống doanh nghiệp đại lý, cũng đã bắt đầu cân nhắc này chinh chiến chư thiên vạn giới rồi. Làm sao mà biết lấy được Sở Phàm trả lời, Long Đế nhướng mày một cái, sau đó mới hỏi. Bệ hạ, ngươi là anh chủ, Lý Thế Dân cũng không kém ngươi phân hào. Hơn nữa, thế giới hắn so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Ta ngược lại thật ra muốn thấy được có một ngày các ngươi liên thủ chinh chiến những thế giới khác cảnh tượng. Những lời này Sở Phàm nói là mình lời thật lòng. Đối với Long Đế, hắn từ đáy lòng có một cổ hào cảm. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ cho rằng Lý Thế Dân không như Long Đế. Và lại nói, thế giới nhiều như vậy, Lý Thế Dân hoàn toàn có thể hợp tác với Long Đế. Nói thí dụ như Phật giáo Tam Thiên Thế Giới, chính là một cái rất tốt chinh chiến mục tiêu chứ sao. Nghe được Sở Phàm lời nói, Long Đế không khỏi ha ha cười to. Ha ha ha ha. Dựa theo chủ tiệm cho ta trí nhớ đến xem, kia Lý Thế Dân xác thực coi như một cách anh tài. Chấm ngược lại có chút muốn cùng gặp mặt hắn rồi. Sẽ có cơ hội. Sở Phàm không có tiếp tục tại thế giới Long Đế lưu lại. Một là nhân vì Long Đế còn phải bận biểu thống trị thế giới, không có thời gian phản ứng đến hắn. Thứ hai là bởi vì hệ thống nhiệm vụ mới. hệ thống, ngươi có dám hay không để cho ta nghỉ ngơi một hồi ở Long Đế hoàn thành thống trị thế giới nhiệm vụ thời điểm. Âm thanh của hệ thống liền vang lên. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra thường ngày ca trái cây chi vương sầu riêng. Đề nghị giá bán lẻ 100 lượng bạc ngân canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 452 ngươi và Lý Thế Dân không thù đi nghe được Sở Phàm nhổ nước bọt. Âm thanh của hệ thống lập tức vang lên. Ký chủ. Bổn hệ thống du lịch chư thiên vạn giới. Bái kiến đậu bị vô số. Nhưng là nhớ ngươi như vậy nhàn nhã ký chủ lại là thấy lần đầu tiên đến điểm này hệ thống ngược lại là không có nói sai. Hồi tưởng một chút Sở Phàm sau khi chuyển kiếp trải qua. Tựa hồ ngoại trừ lúc ban đầu một cách nhiệm vụ bên ngoài. Liền lại cũng chưa bao giờ gặp phiền toái. Ha ha. Ta đây thật là hẳn cảm tạ ngươi hướng về phía hệ thống giơ lên một ngón tay giữa. Sở Phàm cười lạnh nói. Kiểm tra nhiệm vụ cảm tạ là không có khả năng cảm tạ. Sở Phàm chỉ hy vọng chính mình ngày đó có thể gặp phải cái kia kêu đậu bỉ. Để cho hắn nhanh lên một chút đem nhà mình cẩu hệ thống mang đi. Nha thật sự là quá hắc tâm. Thanh âm hạ xuống. Một cái màn sáng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Nhiệm vụ. Trái cây chi vương giới thiệu. Sầu riêng luôn là vô tình vật. Chư thiên vạn giới vương trung vương yêu cầu. Trợ giúp sầu riêng ở đại đường lấy được trái cây chi vương danh xưng. Hơn nữa lấy được 80% đại đường trăm họ công nhận thực hiện. Một tuần khen thưởng. Tu vi tăng lên chí chân tiên đỉnh phong thất bại trừng phạt. Vĩnh viễn phát ra sầu riêng hương chú thích. Có lẽ ngươi có thể lựa chọn thất bại. Hệ thống. Hỏi ngươi cái chuyện này chứ Sở Phàm hiếm thấy ôn tồn cùng hệ thống nói chuyện. Liền tự hệ thống đều có chút khó tin. Cứ hỏi. Bổn hệ thống biết không phải đáp nghe được hệ thống đáp lời. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Lúc này mới hỏi. Ta và ngươi không có thù gì oán chứ ký chủ nói đùa. Bổn hệ thống từ vừa mới bắt đầu chính là một mảnh đan tâm chiếu Sở Phàm ha ha lời như vậy Sở Phàm biểu thị chính mình nghe một chút liền có thể. Tuyệt đối sẽ không coi là thật. Nhắc tới tư một mảnh đan tâm chiếu áp chỉnh Sở Phàm hắn ngược lại là sẽ tin tưởng. Bất quá vấn đề thứ nhất cũng không trọng yếu. Ở âm thanh của hệ thống hạ xuống sau đó. Sở Phàm lập tức hỏi ra chính mình vấn đề thứ hai. Vậy ngươi và Lý Thế Dân không có thù oán gì chứ Sở Phàm đề tài tính chất nhảy nhót quá lớn. Ngay cả từ hệ thống đều có chút không sờ được đầu não. Ký chủ làm sao sẽ sinh ra loại ý niệm này bổn hệ thống nghĩ đến khiêm tốn làm việc. Khiêm tốn làm hệ thống. Làm sao có thể cùng người khác có cừu oán đây mặc dù không có trực tiếp trả lời. Nhưng là hệ thống đã biểu đạt rất rõ ràng. Vậy chính là mình cùng Lý Thế Dân tuyệt đối không có bất kỳ mâu thuẫn. Nghe được hệ thống câu trả lời. Sở Phàm chân mày cau lại. Kia tại sao ngươi muốn như vậy đối đãi Lý Thế Dân hệ thống vẫn không nói gì. Sở Phàm lời nói lần nữa cửa ra. Đậu hủ thúi. Đinh ốp phen hơn nữa sầu riêng. Ngươi cảm thấy Lý Thế Dân bao lâu sẽ rời đô. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Hệ thống liền trầm mặt. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó. Hắn phát hiện Sở Phàm nói lại còn rời ạ rất có đạo lý. Theo như bây giờ chiếu cái tình huống này đi xuống qua không được bao lâu Trường An Thành liền muốn để tiếng xấu muôn đời. Đương nhiên rồi nhận sai là khẳng định không thể nhận sai. Bổn hệ thống thân là chư thiên vạn giới đệ nhất lương thiện hệ thống. Là tuyệt đối sẽ không làm chuyện bậy. Chột dạ ho khan hai tiếng sau đó. Hệ thống mới nói tiếp đến. Khụ. Ký chủ yên tâm. Bổn hệ thống có điểm mấu chốt. Ha ha đối với hệ thống lời nói. Sở Phàm vẫn là một ngón tay giữa. Hy vọng danh roi cuối cùng của ngươi không muốn ở Lý Thế Dân danh giới cuối cùng phía dưới. Đùa giỡn một lớp hệ thống sau đó, Sở Phàm tâm tình khoái trá hạ mệnh lệnh trở lại đại đường đi. Vừa nói xong hạ, Sở Phàm liền cảm thấy sau ớt đau xót. Ta đi. Ngươi làm gì chung quanh không có ai. Hơn nữa chính mình mới vừa nói xong liền bị đòn nghiêm trọng. Sở Phàm dùng cái mông đều biết đây là hệ thống làm chuyện tốt. thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 453 ngươi có thể làm cá nhân đi ha ha. Quả nhiên, Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, hệ thống ngượng ngùng thanh âm liền vang lên. Ngượng ngùng ký chủ, mới vừa rồi trượt tay rồi. Ta tin ngươi cái ruột vào giờ khắc này. Sở Phàm đột nhiên phát hạ một cái rất bi thương sự tình. Đang cùng hệ thống trong lúc giao thủ, chính mình vĩnh viễn cũng không khả năng đạt được thắng lợi. Bởi vì này tư có thể đánh lén mình, chính mình lại không thể giết ngược. Ở nội tâm của Sở Phàm bi thương nói chuyện, đột nhiên cảm thấy sau ớt lại đau một cái. Tiếp lấy liền mắt tối sầm lại hôn mê đi. Trong giấc mộng, Sở Phàm mộng thấy mình biến thành một cái phá búp bê vải, bị một người ném vào trong máy giặt quần áo, ước chừng lăng một năm. Chờ đến Sở Phàm tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn đã trở lại tiểu phá trong quán. Bất quá trong bụng chán rét cảm hay lại là nhắc nhở hắn một nhất định có một cái không mỹ hảo trải qua. Hệ thống, chuyện này là sao nữa? Bởi vì quá trình chuyển kiếp chung gặp gỡ thời không loạn lưu, vì bảo đảm ký chủ an toàn, bổn hệ thống cố ý để cho ký chủ tiến vào trạng thái hôn mê. Thế, tôi nếu như ta tin tưởng ngươi lời nói, ta chính là chư bát giới huyên để ruột thịt. Tựa hồ là cảm nhận được trong lòng Sở Phàm khinh thường, âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên, hơn nữa trong mơ hồ còn có một tia ủy khuất. Ký chủ chẳng lẽ là không tin bổn hệ thống? Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Ngươi bái kiến kia con thuyền tại chính mình gặp gỡ gió bão thời điểm sẽ đem trên thuyền hành khách toàn bộ làm mê muội mê lấy. Sở Phàm lâu như vậy đối cầu hệ thống giải, cái gọi là bão táp thời không tuyệt đối là người này biên tạo, duy nhất mục đích chính là làm cho mình hôn mê, sau đó sẽ đối với chính mình làm một ít phiền xúc sự tình. Quả nhiên, Sở Phàm vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Khụ, ký chủ yên tâm, sau này bổn hệ thống sẽ không ngừng cố gắng tìm càng cái cớ thật hay. Ngươi lại thừa nhận ngươi còn là con người sao? Ta không phải là người. Một cái ngắn gọn đối thoại, Sở Phàm bi ai phát hiện mình lần nữa bị hệ thống hoàn ngược. Cầu hệ thống, ngươi tốt nhất không nên rơi vào trong tay của ta. Hung tợn lược câu tiếp theo lời độc ác sau đó, Sở Phàm trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Ai nha, chủ tiệm, ngươi rốt cuộc trở lại vừa ra môn. Phan Tiểu Liên tiếng vui mừng âm liền vang lên. Có mấy lần trước trải qua, lần này mặc dù Sở Phàm là không hề có điểm báo trước biến mất, nhưng là tiểu phá tiệm nhân đều biết hắn hơn phân nửa là đi trước khác thế giới. Nhìn Phan Tiểu Liên thần tình trên mặt, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thế nào? Lại đã xảy ra chuyện gì? Sở Phàm đột nhiên phát hiện một chuyện, giống như bị nguyền rủa như thế. Mỗi lần chính mình rời đi đại đường, lần nữa lúc trở về, luôn có thể gặp phải mấy món rất có ý tứ chuyện. Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng nói đến. Chủ tiệm, ngươi không biết, ngươi rời đi khoảng thời gian này bệ hạ hoàng cung bị hủy đi 3 tòa. Muốn là không phải Ngưu Ma Vương đám người mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, phỏng chừng bây giờ hoàng cung cũng bị mất. Phan Tiểu Liên vừa mới dứt lời, Sở Phàm chính là vẻ mặt khó tin. Làm sao có thể? Chẳng lẽ những thứ kia ngốc tử lại dám tới đánh lén? Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Phan Tiểu Liên vừa kéo. Nàng dĩ nhiên biết Sở Phàm trong miệng ngốc tử chỉ là Phật giáo nhân. Bất quá lần này sự tình cùng ngốc các hòa thượng cũng không có quan hệ gì, là Đại Đường Bá Vương đội cùng Trường An Chiến Thần Đoàn. Này hai bầy gia hỏa tử ngươi sau khi rời khỏi đã liên tục đánh 3 ngày đỡ. Thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 16 chương 454 Đại Đường đệ nhất võ đạo hội. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngươi nói rốt cuộc là thứ gì? Còn nữa, như vậy đậu bị tên rốt cuộc là cái kia? Nhị bước lên, Phan Tiểu Liên sắc mặt cổ quái nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, chẳng lẽ ngươi không cảm giác mình chú ý điểm có chút kỳ quái sao? Mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là Phan Tiểu Liên hay là đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói cho Sở Phàm. Đại Đường Bá Vương đội chính là kia thất cái hồ lô hoa, Trường An chiến thần đoàn chính là Hồng Hải Nhi, Tôn Tiểu Thánh đợi 5 người. Được rồi. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói sau đó, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ Lý Thế Dân cung điện vì sao lại trọng tu. Này nơi đó là cái gì bá vương chiến thần? Căn bản là đại đường hai cái tập họp phi pháp tổ chức chứ sao? Chủ tiệm, bệ hạ khoảng thời gian này đã tìm ngươi rất nhiều lần. Phan Tiểu Liên vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân thanh âm liền truyền vào. Tiểu Liên, chủ tiệm hôm nay trở về chưa? Thanh âm hạ xuống, đen vành mắt Lý Thế Dân liền đi vào. Nhìn Lý Thế Dân đó cùng một chút bách không sai biệt lắm vành mắt đen, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Bệ hạ, ngươi cái tuổi này nên chú ý thân thể rồi. Thân vì một người nam nhân, Lý Thế Dân tự nhiên có thể nghe hiểu Sở Phàm trong lời nói ý tứ. Lúc này liếc hắn một cái, ngươi rốt cuộc trở lại. Nếu như không trở lại nữa lời nói chấm liền phải cân nhắc rời đô rồi. Ngược lại Trường An thành không sai biệt lắm cũng phải bị mấy tên kia hủy đi. Thất cái hồ lô hoa đều là địa tiên đỉnh phong thực lực. Tôn Tiểu Thánh đám người mặc dù chỉ có nhân tiên hậu kỳ, nhưng là lão đại bọn họ Hồng Hải Nhi lại có thiên tiên trung kỳ thực lực. Coi như không có hỏa diễm sơn thêm được, Hồng Hải Nhi như cũ có thể chỉ huy Tôn Tiểu Thánh đám người và thất cái hồ lô hoa đấu không phân cao thấp. Nhìn Lý Thế Dân bất đắc dĩ dáng vẻ, không biết tại sao trong lòng Sở Phàm chính là có một loại buồn cười dục vọng. Phỏng chừng Lý Thế Dân còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khó như vậy xử lý vấn đề. Nhóm người này tiểu gia hỏa đã sớm bị Lý Thế Dân cùng Lý Uyên coi thành đại đường tương lai, bằng không cũng sẽ không mặc cho bọn họ làm sằng làm bậy rồi. Hài tử làm loạn lão không được, hơn phân nửa là cần ăn đòn, đánh một trận liền có thể. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân sắc mặt cứng đờ. Khụ, chủ tiệm, chấm hôm nay tới đây đâu rồi? Là hy vọng có thể từ nơi này ngươi lấy được một cái so sánh ôn nhu biện pháp. Chúng ta bây giờ muốn tổng kiến hóa hải đại đường. Loại này huyết lần đồ phóng biện pháp thì không cần nói. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Muốn là không phải chắc chắn người này là Lý Nhị, hắn đều sắp cho là đây là nhà ai lão mụ tử. Ngươi đang ở đây tuyên vũ môn thời điểm sát huyên để nhà mình liền cùng giết gà như thế. Khi đó thế nào không cân nhắc huyết lần đồ phóng vấn đề đây? Bất quá Sở Phàm cũng biết Lý Thế Dân khó xử, hơi suy tư một chút sau đó liền nói rằng, đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ đánh nhau một trận đi. Nhìn một cách Lý Thế Dân, Sở Phàm nói tiếp đến, đem mấy cái tiểu gia hỏa tụ tập lại, sau đó ở toàn bộ đại đường tổ chức một lần đại đường đệ nhất võ đạo hội, bất kỳ tu sĩ đều có thể tham gia. Biện pháp này được không? Lý Thế Dân cau mày nhìn Sở Phàm, hắn thật sự là không hiểu rõ Sở Phàm cái này cùng mấy cái tiểu gia hỏa cả ngày đánh nhau có quan hệ gì. Hắc hắc, dĩ nhiên được a. Nghe Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc, đến thời điểm toi mười ban thưởng hoàng kim vạn lượng, tiền tam ban thưởng đại đường hộ quốc chân nhân danh xưng, đệ nhất ban thưởng đại đường đệ nhất chân nhân danh xưng, hơn nữa có thể đạt được bản chủ tiệm tự mình chuẩn bị trái cây chi vương nhất viên thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 16 chương 455 kích động. Phan Tiểu Liên càng nói Sở Phàm càng cảm giác mình cái chủ ý này không tệ, dứt khoát phun nước bọt tiếp tục nói, không chỉ như thế, sau này đại đường đệ nhất võ đạo hội hàng năm đều phải cử hành, hơn nữa hàng năm cũng phải có bất đồng khen thưởng. Lấy Lý Thế Dân trí tuệ, rất nhanh liền phát hiện Sở Phàm cách biện pháp này chỗ lợi hại. Chỉ cần đại đường đệ nhất võ đạo hội thuận lợi cử hành, mấy cái tiểu gia hỏa tâm tư khẳng định để cho ở võ đạo hội lên, nơi nào còn có thời gian lẫn nhau đánh nhau. Đương nhiên rồi còn có những chỗ tốt khác, nói thí dụ như có thể vì đại đường thu góp một ít lợi hại tu sĩ, gia tăng đại đường thực lực vân vân. Phải biết theo tiểu phá tiệm xuất hiện, toàn bộ đại đường biên giới tiền giá cả đã tăng lên gấp mấy chục lần. Đừng bảo là người bình thường, ngay cả tu sĩ đều biến thành mê tiền. Muốn là không phải những thứ kia tu sĩ còn có một chút xíu trong lòng bọc quần áo, phỏng chừng sớm tựu là Lý Thế Dân trung thực chân chó. Mà bây giờ Sở Phàm nói lên đại đường đệ nhất võ đạo hội không thể nghi ngờ chính là trực tiếp cho những thứ này tu sĩ một nấc thang. Chỉ cần bắt được cơ hội lần này, bọn họ là có thể ưu nhã bàng bên trên Lý Thế Dân bắp đùi. Làm vì một cách người thông minh, Lý Thế Dân làm sao sẽ không phát hiện được lớn như vậy chỗ tốt. Trong nháy mắt, con mắt của Lý Thế Dân giống như một con cáo dài như thế híp lại. Chủ tiệm, cái biện pháp này thật sự là quá tốt rồi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc. Đã như vậy, kia chuyện này liền giao cho bệ hạ. Chi sở dĩ nói ra đại đường đệ nhất võ đạo hội, tự nhiên là có nguyên nhân. Sở Phàm dự định mượn cơ hội lần này hoàn toàn điện định sầu riêng trái cây chi thân phận của vương, từ đó thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên rồi, cách này mục đích Lý Thế Dân nhất định là không biết. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân cười hắc hắc. Chủ tiệm yên tâm, chấm nhất định khiến đại đường đệ nhất võ đạo hội trở thành ta đại đường đệ nhất thịnh hội. Từ có tiểu phá tiệm xuất hiện sau đó, Lý Thế Dân phát hiện mình liền càng ngày càng không giống một cách bình thường hoàng đế rồi. Lúc mới bắt đầu sau khi hắn còn có để cho đại đường phồn vinh hưng thịnh ý tưởng, nhưng là theo tiểu phá trong quán một món lại một món bảo vật xuất hiện, Lý Thế Dân ý nghĩ biến thành kiếm tiền. Mà cho tới bây giờ, Lý Thế Dân ý nghĩ chính là thu tiểu đệ, thu vô số tiểu đệ. Đến thời điểm nhìn quốc gia kia khó chịu, trực tiếp phái một cái tiên nhân cấp khác tiểu đệ trong nháy mắt để cho đối phương diệt quốc. Từ nơi này Sở Phàm lấy được một cái biện pháp tốt, Lý Thế Dân tự nhiên tràn đầy phấn khởi quay trở về hoàng cung. Đoán chừng là muốn cùng mình cẩu đầu quân sư môn thương nghị thật kỹ lưỡng kế hoạch. Chủ tiệm, ngươi thật muốn cử hành đại đường đệ nhất võ đạo hội à? Ở Lý Thế Dân sau khi rời khỏi, Phan Tiểu Liên đám người lập tức hào hứng vây quanh. Nhìn Phan Tiểu Liên kích động dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thế nào, ngươi cũng muốn tham gia? Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên ngượng ngùng cười một tiếng. Hắc hắc, có tiền hay không cũng không đáng kể, chủ yếu là rất lâu không có đánh người, ta cảm thấy đắc thủ hơi ngứa chút. Từ thực lực càng ngày càng mạnh sau đó, Phan Tiểu Liên đại đường đệ nhất cường giả thân phận liền hoàn toàn đặt đi xuống. Bình thường ngay cả Trình Sử Lượng cũng không dám ở trước mặt nàng nghịch ngợm. Cái này làm cho tâm có mãnh hổ Phan Tiểu Liên rất là bi thương. Mà lần này Sở Phàm nói lên đại đường đệ nhất võ đạo hội càng làm cho Phan Tiểu Liên kích động muốn khóc ròng ròng. Nàng cảm thấy đây quả thực là vì chính mình chế tạo riêng trò chơi. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Nếu như ngươi thích lời nói, vậy thì đi tham gia đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 456 tràn đầy tự tin Trình Sử Lượng đối với Phan Tiểu Liên tham gia đại đường đệ nhất võ đạo hội một chuyện Sở Phàm đảo là không phải rất để ý. Ngược lại đến thời điểm bị đánh lại là không phải hắn. Về phần những thứ kia sắp chịu khổ độc thủ đứa nhỏ ngốc môn, Sở Phàm chỉ có thể ở trong lòng vì bọn họ lặng lẽ cầu nguyện. Muốn đái vương quan, tất tiên thừa đem trọng. Muốn ăn sầu riêng, trước kề bên đánh tơi bời. Đến tựu xem như là bổn điếm chủ đối với các ngươi chui luyện đi. Sở Phàm không có chút nào áy náy chi tâm đem tiếp theo phát sinh là sự tình dùng chui luyện hai chữ che vung tới. Lấy được Sở Phàm đồng ý sau đó, Phan Tiểu Liên vẻ mặt hưng phấn trốn một bên ca hát đi. Chủ tiệm, nghe nói ngươi muốn tổ chức đại đường đệ nhất võ đạo hội. Nhìn hào hứng từ bên ngoài xông vào Trình Sử Lượng, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Này cách ngu ngốc đi vào như thế nào rồi? Chẳng lẽ ta nghĩ muốn an tính ở một lúc mơ mộng khó khăn như vậy lấy thực hiện sao? Trình Sử Lượng cũng không biết hắn ở Sở Phàm trong tâm khảm đã cùng phiền toái vẽ lên rồi ngang bằng. Mới vừa vào tới liền ý cười đầy mặt vọt tới trước mặt Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi thật muốn tổ chức đại đường đệ nhất võ đạo hội sao? Nhìn Trình Sử Lượng kích động dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Là muốn tổ chức, Nhưng là ngươi cũng không cần kích động như vậy chứ. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng trên mặt nụ cười thì càng thêm rõ ràng. Sau đó xoa xoa hai tay hướng Sở Phàm hỏi, chủ tiệm, ngươi thật sẽ cho phần thưởng để nhất trái cây chi vương? Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng còn tiểu tiểu nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới tiếp tục hỏi, trái cây chi vương ăn ngon không? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Cho nên nói ngươi hưng phấn như vậy chạy tới chính là muốn biết trái cây chi vương tốt không ăn ngon. Mặc dù trong lòng đối Trình Sử Lượng hành vi đã nhổ nước bọt rồi 100 lần, nhưng là Sở Phàm trên mặt duy trì như cũ nụ cười. Không ăn ngon lời nói có thể được gọi là trái cây chi vương sao? Ha ha ha ha. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng liền cười lên ha hả. Kia đến thời điểm ta đây lão Trình nhất định phải thật tốt nếm một chút trái cây chi vương mỹ vị, đừng suy nghĩ, chỉ có đệ nhất mới có thể ăn được. Nhìn tràn đầy tự tin Trình Sử Lượng, Sở Phàm không nhịn được vỗ vai hắn một cái nói, chủ tiệm yên tâm, ta đây lão Trình nhất định có thể ăn đến trái cây chi vương. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Ta đã cùng Bạch Khải khoe một ăn mấy người nói xong rồi, đến thời điểm vô luận ai bắt được trái cây chi vương, chúng ta đều phải ăn chung. Vậy ngươi thật đúng là quá thông minh. Sở Phàm dùng cái mông cũng có thể đoán được cái biện pháp này nhất định là Trình Sử Lượng nghĩ đến. Toàn bộ Trường An thành bên trong, có thể sinh ra loại này tâm địa gian dảo cũng chỉ có người Trình ra rồi. Quả nhiên, Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng liền sờ chính mình đầu lớn ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha. Đây chính là ta đây lão Trình mất số lớn thời gian nghĩ đến biện pháp, làm dù không sai rồi. Nhìn Trình Sử Lượng kiêu ngạo dáng vẻ, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Sau đó mới hỏi, nếu như để nhất bị người cầm đi đây không thể nào? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng liền giống bị đã dẫm vào cái đuôi miêu nhi như thế nhảy dựng lên. Đại đường chẳng lẽ còn có thể có người so với ba người chúng ta cũng lợi hại? Nói tới chỗ này nói chuyện, Trình Sử Lượng đột nhiên mặt liền biến sắc. Sau đó vội vã cuống cuồng hỏi, chủ tiệm, ngươi, Ngao Thuận, Cửu Đầu Trùng cùng Ngưu Ma Vương đám người cũng sẽ không tham gia chứ? Dĩ nhiên không biết. Sở Phàm lắc đầu một cái, chúng ta là trọng tài. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha ha. Vậy thì tốt, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 457 cũng là vì hài tử, chỉ cần các ngươi không tham gia, ba người chúng ta nhân nhất định có thể bắt được số 1 cũng không do. Trình Sử Lượng không tự tin. Khoảng thời gian này ba người bọn họ cũng kiếm đi một tí tiền. Thông qua đi ra sau đó toàn bộ đã đạt đến ranh giới cuối cùng, thậm chí ngay cả Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão cũng là không phải bọn họ cũng đối thủ. Không chút nào khoa trương mà nói, bây giờ Trình Sử Lượng đang đứng ở một loại cực độ bành trướng trạng thái. Toàn bộ Trường An thành trung, ngoại trừ tiểu phá trong quán mấy người bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Khải cùng Khuê Một ăn còn bị hắn coi ra gì. Nhìn Trình Sử Lượng tự tin dáng vẻ, Sở Phàm thở dài một cái. Ta cảm thấy được ngươi chính là khiêm tốn một ít tương đối khá. Dù sao ta đại đường hay lại là tàng long ngọa hổ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng cười lạnh một tiếng. Khiêm tốn đó là hèn nhát mới cần phải làm việc tình. Ta Trình Sử Lượng cả đời làm việc, cần gì phải một chút khiêm tốn? Rất tốt, rất cường đại, cũng rất trang bức. Nhìn nghiễm nhưng đã hóa thân làm Trường An để nhất trang bức quái Trình Sử Lượng, Sở Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ nhìn lại, này hải tử hay là thiếu đến từ xã hội đánh dữ rồi a. Vì trợ giúp Trình Sử Lượng khỏe mạnh khỏe lớn lên, Sở Phàm quyết định hay là đem Phan Tiểu Liên cũng phải dự thi tin tức giấu giếm đứng lên. Nhìn rời đi Trình Sử Lượng bóng lưng, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Vì giúp đỡ bọn ngươi lớn lên, bản chủ tiệm cũng là nhọc lòng nột. Sở Phàm tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sở dĩ giấu giếm tin tức thuần túy là vì chờ xem kịch vui đâu rồi. Thân là đại đường đệ nhất lương thiện tiểu lang quân, hắn là tuyệt đối sẽ không sinh ra loại ý niệm này. Trình Sử Lượng sau khi rời đi không lâu, Một cái Sở Phàm phi thường không muốn thấy nhân Trương Hỷ ngươi không cố gắng phục vụ bệ hạ. Chạy chỗ này của ta làm gì, nghe được Sở Phàm lời nói. Trương Hỷ cũng không tức giận. Trải qua khoảng thời gian này sống chung, hắn đã biết rồi Sở Phàm vì sao lại không định gặp chính mình. Ha ha, nhiều ngày không thấy, chủ tiệm ngươi lại đẹp trai không ít. Trương Hỷ hướng về phía Sở Phàm cười ha ha một tiếng. Ta cũng không bỏ đi được mệ bước kế tiếp. Chỉ là có chút sự tình phải nhất định ta tự mình đến thông báo a. Nghe được Trương Hỷ lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Lão Trương a, mặc dù ta là không phải rất muốn nhìn thấy ngươi, nhưng là đối với ngươi yêu nói thật cái này ưu điểm ta còn là rất thưởng thức. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Hỷ khóe miệng chính là một trận co rúc. Đã sớm nghe nói vị này chủ tiệm là một cái tự yêu mình xấu bụng lại hẹp hòi ra hỏa. Hai cái kia đặc điểm hắn không biết, nhưng là tự yêu mình nhưng có thể thạch truy rồi. Đương nhiên rồi, lời này Trương Hỷ nhất định là không dám nói ra. Bằng không dù biết rõ mình có thể hay không ở một cái giả hắc phong cao ban đêm đi nhà cầu nói chuyện đột nhiên bị tập kích. Toàn bộ Trường An thành bên trong người nào không biết thần bí ca cửa hàng chủ tiệm Sở Phàm nuôi một nhóm tâm hắc thủ cay chân chó. Trong đó nhà vệ sinh sát thủ Trình Sử Lượng nhất khiến người sợ hãi. Vừa nghĩ tới Trình Sử Lượng kinh khủng tính, Trương Hỷ dùng mình một cách sau đó liền vội vàng nói. Chủ tiệm, chúng ta là tới hướng ngươi thông báo đại đường đệ nhất võ đạo hội cử hành địa điểm. Nghe được Trương Hỷ lời nói, Sở Phàm không khỏi ánh mắt sáng lên. Cứ việc ở nơi này hàng lúc tới sau khi hắn liền đã có suy đoán, nhưng là hoàn toàn chứng thật sau đó vẫn còn có chút hưng phấn. Nhanh như vậy, xem ra trưởng tôn lão hồ ly những thứ này cậu đầu quân sư hay lại là làm rất xứng chức chứ sao. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Hỷ tự vội vàng tập trung ý chí, làm không có gì cả nghe. Toàn bộ đại đường người nào không biết trưởng tôn vô kỵ là một cách lão hồ ly a. Nhưng là trừ trước mặt vị gia này cùng Trình Giảo Kim cái kia lăn lộn không keo kiệt bên ngoài, còn có mấy người dám như vậy quang minh chính đại gọi ra thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 458 chương bất nhị cầu cứu. Nhìn Trương Hỷ trong lúc bất chợt nghiêm túc sáng vẻ, Sở Phàm không khỏi trong lòng vui một chút. Lão Trương a, ngươi có phải hay không là cũng cảm thấy trưởng tôn lão hồ ly lần này làm không tệ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Hỷ sắc mặt tối sầm lại. Hắn biết đây là Sở Phàm ở cho mình tạo ra bẫy hố. Nếu như mình gật đầu lời nói, đó chính là thừa nhận trưởng tôn vô kỵ đúng là một con cáo già. Nhưng là nếu như lắc đầu lời nói, đó chính là nói trưởng tôn vô kỵ chuyện lần này không làm xong vô luận nói cái kia cũng sẽ chọc tới trưởng tôn vô kỵ. Làm một thái giám, Trương Hỷ nhất định là không thể trêu chọc trưởng tôn đám người. Chủ tiệm, ngươi cũng không cần lại hố ta. Nghe được Trương Hỷ lời nói, Sở Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thôi thôi, không đùa ngươi, nói một chút võ đạo hội cụ thể sự hạng đi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Hỷ không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chủ tiệm, võ đạo hội chọn ở Hậu Thiên ở Vũ Đức Điện trước cử hành, toàn bộ bán tiên cấp trở lên tu sĩ đều có thể tham gia. Trận đấu tổng tiến hành 3 ngày, cuối cùng khen thưởng. Thấy rằng Sở Phàm người này một mực cho mình tạo ra bẫy hố, Trương Hỷ không chậm trễ chút nào đem thật sự có lời xong, sau đó hướng về phía Sở Phàm chắp tay. Chủ tiệm, bệ hạ nơi nào còn phải ta phục vụ, ta đi về trước. Nhìn vội vã nghiêng đầu rời đi Trương Hỷ, Sở Phàm cười híp mắt gật đầu một cái. Cái biện pháp này quả nhiên không sai. Sau này người này chỉ cần đến, ta liền hỏi hắn trưởng tôn vô kỵ có phải hay không là lão hồ ly, Trình Giảo Kim có phải hay không là lưu manh. Chỉ cần hắn dám gật đầu, ta phải đi thông báo trưởng tôn cùng lão Trình. Nghĩ đến hưng phấn nơi, Sở Phàm trong miệng còn phát ra một trận cú mèo như thế cười quái gì. Để cho đã đi ra ngoài chừng mấy thước, Trương Hỷ không khỏi trợt chân một cách hơi kém té lăn trên đất. Cảm nhận được chính mình đột nhiên trở nên lạnh lẽo sống lưng, Trương Hỷ hung hăng thở một hơi. Sau này coi như là bệ hạ đem chúng ta giết, chôn. Lại thiến một lần. Ta cũng không tới nơi này. Ở tại trước mặt Sở Phàm áp lực thật sự là quá lớn. Nhất là ở biết người này hẹp hòi cùng với đối với chính mình không có hảo cảm dưới tình huống. Sở Phàm dĩ nhiên không biết Trương Hỷ bởi vì chính mình một chàng cười liền làm ra đối kháng Lý Nhị quyết định. Nếu như biết lời nói nhất định sẽ hối hận chính mình không có sớm đi phát ra loại này tiếng cười. Bất quá bây giờ Sở Phàm ngược lại là không để ý tới tiếp tục hù dọa Trương Hỷ rồi. Bởi vì ngay mới vừa rồi hắn lại nhận được Trương Bất Nhị cầu cứu. Từ châu chấu công việc sau khi kết thúc, Trương Bất Nhị lại lần nữa dấn thân vào ở trợ giúp Thiên Đình Văn Hóa Tây Truyền Phật Giáo vĩ đại sự nghiệp bên trong. Vì mình an toàn, trước lúc ly khai, người này đặc biệt cho Sở Phàm cửu đầu trùng mấy người để lại một khối truyền âm ngọc bội. Ngay mới vừa rồi, Sở Phàm cảm thấy một mực bị chính mình bỏ túi bên trong ngọc bội đột nhiên run rẩy động. Mới vừa đem ngọc bội từ trong túi lấy ra, Trương Bất Nhị thanh âm liền từ trong ngọc bội truyền ra. Chủ tiệm, Ngao Thuận, cửu đầu trùng, tùy tiện ai mau lại đây cứu mạng a, ta sắp không kiên trì được nữa tới. Nghe được Trương Bất Nhị kinh hoàng thất thố thanh âm, Sở Phàm cũng gấp tới đứng lên. Mặc dù lão Trương Bình lúc thô bị tới một ít tham tiền, tới một ít, vô sỉ một ít, nhưng là bất kể nói thế nào cũng coi là chính mình bạn cũ. Trung quy không thể nhìn người này bị đám kia ngốc tử trực tiếp giết chết đi. Lão Trương, thế nào? Chẳng lẽ đám kia ngốc tử xuống tay với ngươi rồi hả? Này truyền âm ngọc bội là Trương Bất Nhị cố ý tìm tới bảo vật. Chỉ cần không ở tại một ít địa phương đặc thù, cho dù cách nhau trăm triệu dặm cũng có thể liên lạc với nhau. Cám ơn trời đất, xem như có người đáp lời. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 459 Trương Bất Nhị ta đem Quan Thế Âm bắt làm tù binh. Nghe được Trương Bất Nhị thanh âm, Sở Phàm thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, người này còn chưa chết liền có thể. Lão Trương cũng lúc này cũng không cần phát biểu cảm khái, hay lại là nhanh ngươi nói một chút trạng thái đi. Thấy Trương Bất Nhị lại còn có thời gian tới phát biểu cảm khái, Sở Phàm cũng biết người này tình huống hẳn còn là không phải rất không xong. Nhìn ngươi dáng vẻ hẳn còn không có bị những thứ kia ngốc tử bắt dùng mọi cách lăng nhục. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trương Bất Nhị co quắp một trận. Tại sao ta từ ngươi trong thanh âm nghe được một loại đậm đà tiếc nuối tình đây? Nghĩ đến đây, Trương Bất Nhị liền cảm thấy mình nội tâm đau đớn một hồi. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình trước quyết định. Thật vất vả lấy được bốn khối truyền âm ngọc bội, kết quả lúc gặp nguy hiểm sau khi Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng căn bản không liên lạc được. Thật vất vả liên lạc với Sở Phàm, người này còn giống như là một cái xem cuộc vui. Bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, nên nói chính sự vẫn phải nói. Trương Bất Nhị hít một hơi thật sâu, lần này hướng về phía Sở Phàm nói đến. Mặc dù những chuyện này còn chưa có xảy ra, nhưng là phỏng chừng cũng sắp. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Bây giờ Phật giáo lớn lối như vậy, Trương Bất Nhị còn có tâm tình cùng hắn đùa. Sở Phàm cũng liền buông lòng xuống. Dù sao Trương Bất Nhị người này cũng là Thiên Đình chính thần, chỉ cần Phật giáo không có cùng Thiên Đình hoàn toàn vạch mặt, liền nhất định không gặp qua với làm khó hắn. Chủ tiệm, bây giờ là không phải đùa lúc. Nói tới chỗ này thời điểm, Trương Bất Nhị thanh âm đột nhiên giảm thấp xuống không ít. Nếu như ngươi không tới nữa lời nói, ta đây lão Trương phỏng chừng coi như không ngoèo xuống phỏng chừng cũng phải cởi xuống một lớp ra. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm hoàn toàn tò mò. Hắn có thể nghĩ đến sự tình Trương Bất Nhị tự nhiên cũng biết. Nhưng là dưới tình huống này người này lại vẫn cảm thấy chính mình nơi ở trong nguy hiểm. Này chỉ có thể nói rõ một chút, Trương Bất Nhị thật làm một đại sự nói một chút đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy Sở Phàm rốt cuộc nói chuyện chính, Trương Bất Nhị hung hăng thở một hơi, rồi mới lên tiếng. Chủ tiệm, ngươi nói nếu như ta đem Quan Thế Âm Bồ Tát bắt được, Phật giáo có thể bỏ qua cho ta sao? Ha ha. Trương Bất Nhị lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm chính là cười lạnh một trận. ta cảm thấy cho ngươi sẽ bị đánh chết. Quan Thế Âm là ai? Phật giáo Bồ Tát có rất nhiều, nhưng là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm cùng Địa Tàng Vương bốn người nhưng là cực kỳ đặc thù tồn tại. Bốn người này mặc dù ngồi Bồ Tát vị trí, nhưng là vô luận là thực lực hay là địa vị, đều cùng Phật Đà không sai biệt lắm. Thậm chí có nhiều chút Phật Đà còn không bằng bọn họ. Sau khi nói xong, Sở Phàm cảm thấy như vậy còn chưa đủ đắc viền, vừa hướng truyền âm Ngọc Bội tiếp tục nói: Lão Trương, muốn bây giờ ngươi cái này tình trạng, ta cảm thấy được ngươi hãy nhanh lên một chút đi xem suy nghĩ đi. Chủ tiệm, ngươi cảm thấy ta suy nghĩ hư rồi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Trương Bất Nhị tăng cao gấp mấy lần thanh âm liền truyền tới. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm cười lạnh một tiếng: Ngươi cảm thấy thế nào? Một cái chân tiên trung kỳ thổ địa công công lại dám nói mình bắt được Đại La Kim Tiên hậu kỳ Quan Thế Âm Bồ Tát, thật là con cóc vẻ nằm ở đường trung ương giả trang cái gì nhiều màu sắc xe hơi nhỏ. Chủ tiệm, nhưng là ta thật đem Quan Thế Âm Bồ Tát bắt được. Ai ngờ Sở Phàm vừa mới dứt lời, Trương Bất Nhị thanh âm lại lần nữa truyền tới, bất quá lần này lại mang theo một trận tiếng khóc: Ngươi mau tới đi, tình huống bây giờ rất phức tạp. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 460. Lão Trương, ngươi muốn ổn định thiên đình cùng bây giờ Phật giáo tình huống rất kỳ lạ. Mặc dù Ngọc Đế cùng Như Lai hai người hận không được cánh tay trần cùng đối phương tới một trận quyết chiến đỉnh tử cấm thành, sau đó để cho đối phương nằm úp sấp ở trước mặt mình hát chinh phục, nhưng là dưới tình huống này, thiên đình cùng Phật giáo lại đều bảo trì trên mặt cười hì hì, trong lòng mơ bê trạng thái. Nhân vì tất cả mọi người là người văn minh, trong lúc này huyết lần đồ phóng tình cảnh không thích hợp bắt được trên mặt nổi làm. Nhưng là bây giờ Trương Bất Nhị một cái tiểu tiểu thổ địa công công lại dám đem Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong bắt, đây quả thực là ở Như Lai trên đầu chọc hung hăng gõ một cái đầu chảy nhi, sau đó lại phun một bãi nước miếng. Khụ, Lão Trương, ngươi là nghiêm túc? Lần này Sở Phàm nhận chân không ít, hắn cảm thấy coi như Trương Bất Nhị chỉ số thông minh thấp hơn, cũng không phải dùng loại chuyện này là đùa a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị cũng không để ý Sở Phàm không nhìn thấy, đầu tiên là hung hăng gật đầu một cái, sau đó nuốt nước miếng một cái mới tiếp tục nói: Là thực sự a? Bây giờ nàng còn ở trước mặt ta nằm đây. Con bà nó! Trương Bất Nhị vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền đột một chút nhảy dựng lên: Lão Trương, mặc dù mọi người là đối thủ, nhưng là bây giờ ngươi đại biểu là thiên đình mặt mũi, hơn nữa ngươi ngàn vạn lần không nên quên ngươi là có gia thất nam nhân. Sở Phàm lời nói sau khi nói xong, Trương Bất Nhị đại nửa ngày mới phản ứng lại: Chủ tiệm, ngươi liền không nên nói đùa. Ta đây Lão Trương coi như là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm loại chuyện này a. Ngươi mau lại đây đi, người ở đây rất nhiều, ta có chút sợ hãi. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói sau đó, Sở Phàm gật đầu một cái: Ngươi phải đem nắm lấy, ngàn vạn lần không nên làm ra cái gì xung động sự tình, bằng không tất cả mọi người sẽ rất khó khăn. Sau khi nói xong, Sở Phàm trực tiếp đem truyền âm Ngọc Bội trang trở về túi, gọi tới một chút bạc liền hướng Tây Bộ Hạ Châu vọt tới. Mặc dù Trương Bất Nhị đã nói mình tuyệt đối không có ý tưởng kia cùng lá gan, nhưng là Sở Phàm vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao Trương Bất Nhị đã sớm thông qua chính mình không ngừng cố gắng ở trong lòng Sở Phàm để lại một cái thô bỉ ảnh hưởng. Kiếp trước nói chuyện có người đã từng nói Quan Thế Âm là phong thần chức Phổ Đà Sơn từ hàng đạo nhân, khi tiến vào Phật giáo sau đó mới từ nam nhân biến thành nữ nhân. Nhưng là đến thế giới Tây Du sau đó Sở Phàm mới biết loại thuyết pháp này, nhưng thật ra là bởi vì Quan Thế Âm bản thể chính là tiên thiên sinh linh, có thiên diện ngàn tướng. Nói cách khác, bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt đối là một cách 100% vô tăng thêm thuần nữ nhân. Cũng may một chút bạch tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi vài chục phút, Sở Phàm liền đã đạt tới Tây Bộ Hạ Châu. Chủ tiệm, ngươi rốt cuộc đã tới, mới vừa rơi xuống từ trên không. Hận không được đem ta là kim miết bốn chữ lớn dán vào trên đầu. Trương Bất Nhị liền vội vã vọt tới. Nhìn Trương Bất Nhị dáng vẻ, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy để cho người này tới truyền giáo tuyệt đối là một vàng dòng chế tạo thủ trưởng. 10 đầu ngón tay bên trên mang 10 nhẫn phỉ thúy. Đạo bảo là dùng kim tuyến làm thành. Phía trên còn treo đầy đủ loại màu sắc bảo thạch. Sở Phàm dám cam đoan, nếu là có người bình thường dám mặc như vậy ra ngoài, tuyệt đối liền một thước cũng không đi ra lọt liền sẽ trực tiếp bị lấy hết. Nha căn bản không giống như đạo sĩ hoặc là tiên nhân, ngược lại giống như một cái nhà giàu mới nổi. Bất quá lúc này Sở Phàm cũng không đoái hoài tới nhổ nước bọt Trương Bất Nhị hình tượng, mà là vội vội vàng vàng hướng hắn hỏi: Quan Thế Âm đâu rồi? Ngươi chẳng lẽ đã phạm vào chứ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 461 châu bò người giả bị đụng người. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị không nhìn được khóe miệng giật một cái. Chủ tiệm, ta ở trong lòng của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đói khát à ở nơi này. Chủ tiệm ngươi đi theo ta. Chờ đi theo Trương Bất Nhị sau khi đi mấy bước, Sở Phàm liền đại đại thở phào nhẹ nhõm. Từ trước mặt cái tình huống này đến xem, người này hẳn là không kịp mắc phải. Một cái trên đài sen chính hôn mê một người mặc màu trắng áo lụa thanh thuần nữ tử. Không cần phải nói, này dĩ nhiên chính là Quan Thế Âm rồi. Đương nhiên Liễu chân chính để cho Sở Phàm yên tâm là chu vây ngồi gần trăm danh tín đồ. Sở Phàm cảm thấy Trương Bất Nhị còn không đến mức ở quang thiên hóa nhật. Dưới con mắt mọi người xảy ra chuyện gì tới? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn một cái rõ ràng thuộc về trạng thái hôn mê Quan Thế Âm, Sở Phàm không nhịn được hướng Trương Bất Nhị hỏi: ngươi đừng nói cho ta đây là bị ngươi đánh cho thành như vậy. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị liền vội vàng lắc đầu: chủ tiệm khác nói đùa, nàng là mình rớt xuống. Sau khi nói xong, Trương Bất Nhị vội vàng hướng Sở Phàm giải thích: chủ tiệm có chỗ không biết, hai ngày này ta cảm thấy gặp thời máy đã không sai biệt lắm, cho nên liền định nắm lấy cơ hội tái kiến lập vài tòa đạo quan. Nói tới chỗ này thời điểm, Trương Bất Nhị liền u oán nhìn một cái Sở Phàm. Muốn là không phải hắn bấy cha ca, chính mình cũng không phải đáng thương chạy đến Phật giáo địa bàn xây đạo quan. Thông ánh mắt của quá biểu đạt chính mình bất mãn sau đó, Trương Bất Nhị liền tiếp tục nói: đây là ta xây thứ 44 tòa đạo quán, vốn là lập tức phải hoàn thành. Nàng đột nhiên từ không trung rớt xuống. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị còn chỉ hôn mê trên đất Quan Thế Âm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn dĩ nhiên từ cái tình huống này đến xem Quan Thế Âm sự tình cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Phật giáo địa bàn, chính mình lại ở chỗ này xây đạo quán, này là không phải nhảy cho Phật giáo nhược điểm chứ sao? Trương Bất Nhị thậm chí áp ý suy đoán một ít ngốc tử có thể hay không mượn cơ hội này trực tiếp giết chết chính mình. Nghe được Trương Bất Nhị miêu tả, Sở Phàm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiếp lấy mới vẻ mặt nghiêm túc nói: lão Trương, ngươi trên quán chuyện, ngươi gây chuyện lớn rồi nhi rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ta biết ta trên quán chuyện, ta cũng biết ta gây chuyện lớn rồi nhi rồi. Vấn đề là bây giờ giải quyết như thế nào? Sở Phàm thật chặt nhìn Trương Bất Nhị liếc mắt. Không, ngươi còn không có hiểu ý tứ của ta. Lão Trương, ngươi có biết không, đạo nhất loại gọi là người giả bị đụng hành vi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị sững sờ, tiếp lấy liền lắc đầu một cái. Người giả bị đụng là dùng đồ sứ va chạm nhau sao? Nhìn Trương Bất Nhị mê mang dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi thở dài một cái. Hay lại là cổ đại được a? Ngay cả Trương Bất Nhị loại này cáo già cũng không biết cái gì gọi là làm người giả bị đụng. Phải biết tại hậu thế, người giả bị đụng nhưng là cùng hùng hài tử như thế thường gặp đồ vật. Thở dài một cách từ trong ký ức mình hồi tỉnh lại, Sở Phàm mới hướng Trương Bất Nhị giải thích. Cái gọi là người giả bị đụng, liền là thông qua chính mình tinh xảo diễn kỹ, lấy một chút lông tơ tổn thất đem đổi lấy số lớn lợi ích. Cường đại người giả bị đụng người thường thường có thể một lần người giả bị đụng liền thắt lưng dây dưa vạn quán. Tê nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiếp lấy khó tin hỏi chủ tiệm. Chẳng lẽ toàn bộ người giả bị đụng người đều lợi hại như vậy sao? Nhìn Trương Bất Nhị sùng bái dáng vẻ, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Làm sao có thể? Coi như người giả bị đụng người rất lợi hại, nhưng là như cũ có người có thể chế tài bọn họ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 462 bi phấn quan thế âm. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị vẻ mặt sùng bái. Tại hắn nghĩ đến, dựa theo chủ tiệm miêu tả, những thứ này người giả bị đụng người nhất định chính là trời sinh kiếm tiền vũ khí sắc bén. A thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, làm sao có thể tồn tại chân chính vô địch? Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm cười lắc đầu một cái, sau đó mới ở Trương Bất Nhị nghi ngờ trong ánh mắt giải thích. Mặc dù người giả bị đụng người rất cường đại, nhưng là khi bọn họ gặp phải trong truyền thuyết nữ tài xế cùng với lên đường tân thủ nói chuyện, thường thường sẽ trực tiếp trả ra chính mình sinh mệnh. Tê Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Bất Nhị cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thì ra là như vậy, xem ra nữ tài xế cùng lên đường tân thủ mới thật sự là cường giả a. Nhìn Trương Bất Nhị sùng bái dáng vẻ, Sở Phàm nghiêm túc một chút gật đầu. Không sai, vô luận là nữ tài xế hay lại là lên đường tân thủ, cũng có thể cho phép một ít khéo léo thêm khó có thể tưởng tượng phương thức cướp đi hắn nhân sinh mệnh. Nói tóm lại, cũng rất nguy hiểm. Ở Sở Phàm giải thích bên dưới, Trương Bất Nhị rốt cuộc hiểu rõ người giả bị đụng hàm nghĩa. Bất quá lập tức, Trương Bất Nhị sắc mặt trở nên khẩn trương lên. Chủ tiệm, ngươi nói Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không phải là muốn người giả bị đụng ta đi thông qua? Sở Phàm mới vừa rồi giải thích, Trương Bất Nhị đã biết người giả bị đụng người kinh khủng. Thường thường chầy một chút ra là có thể để cho bọn họ mục tiêu tổn thất số lớn tiền tài. Mà dựa theo bây giờ Quan Thế Âm hôn mê thời gian dài độ đến xem, chính mình đoán chừng là muốn táng ra bại sản a. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm đồng tình nhìn hắn một cái, tiếp lấy mới thở dài một cái nói đến: lão Trương a, kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem, ngươi những thứ này đảo quan, còn ngươi nữa toàn bộ gia sản khả năng cũng không giữ được. Quan Thế Âm là ai? Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong. Sở Phàm cảm giác mình báo ra tới cái giá tiền này tuyệt đối phù hợp thân phận của hắn. Hừ, Sở Phàm vừa mới dứt lời, liền nghe được một bên truyền tới một tiếng hừ lạnh. Tiếp lấy vừa mới vẫn còn đang hôn mê trạng thái Quan Thế Âm đã mặt lạnh ngồi dậy. Chủ tiệm suy nghĩ nhiều, bần tăng còn không làm được loại chuyện này, chuyện vô sỉ tới. Lúc nói chuyện Quan Thế Âm vẻ mặt bi phẫn, trước kế hoạch thất bại, hơn nữa khí vận số lớn chạy mất. Quan Thế Âm khoảng thời gian này một mực vững vàng ở tại Tử Trúc Lâm Trung tu luyện, cho tới hôm nay Quan Thế Âm phát hiện mình khí vận rốt cuộc khôi phục một ít, sau đó mới đánh tính ra điều tra một chút Trương Bất Nhị tình huống. Dù sao hàng này có thể là người thứ nhất dám ở Phật giáo địa bàn thành lập đạo quan ngoan nhân. Mới vừa tới Tây Bộ Hạ Châu, Quan Thế Âm liền phát hiện quả nhiên lại thêm chừng mấy tòa đạo quan. Hơi chút suy nghĩ một chút cũng biết đây nhất định là Trương Bất Nhị liên quan. Vốn là Quan Thế Âm là dự định ở Trương Bất Nhị lắc lư hoàn các tín đồ sau đó đột nhiên phát hiện thân, vừa có thể cảnh cáo một chút đối phương, còn có thể thuận tiện giúp những thứ này tín đồ khí ám đầu minh. Lúc khởi đầu sau khi kế hoạch ngược lại là thật thành công. Nhưng là ai biết ngay tại Trương Bất Nhị kể xong lời nói nàng vừa mới một loại thật lớn phương thức ra sân thời điểm. Trong cơ thể một đạo nhiều năm lúc trước lưu lại thương thế lại đột nhiên bộc phát. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Quan Thế Âm trong cơ thể pháp lực vận chuyển bất linh, liền trực tiếp ở dưới con mắt mọi người rớt xuống. Làm một Bồ Tát, Quan Thế Âm đương nhiên là cái cần thể diện người a. Lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt người đời, nàng dĩ nhiên ngại nói lời nói. Vì giữ được chính mình mặt mũi, trong lòng Quan Thế Âm lói lên một cách tinh diệu kế hoạch, đó chính là giả bộ bất tỉnh. Dựa theo Quan Thế Âm kế hoạch, Trương Bất Nhị thấy chính mình té xỉu ở nơi này, nhất định sẽ đem chính mình đưa về Phật giáo. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 463 mệt nhọc lái không được coi như người này không có chính mình tưởng tượng chung cái loại này hiền lành. Ít nhất cũng sẽ bởi vì sợ rước họa vào thân mà trực tiếp rời đi. Bất kể Trương Bất Nhị lựa chọn này hai loại phương thức chung loại nào, đến cuối cùng chính mình cũng có thể đủ tất cả thân trở ra. Ai biết người này hết lần này tới lần khác không đi đường thường. Sợ hãi là sợ, nhưng là hắn chẳng những không có trực tiếp rời đi, còn rời ả bắt đầu liên lạc người khác. Càng để cho Quan Thế Âm bất đắc dĩ chính là Trương Bất Nhị lại gọi tới Sở Phàm như vậy một cái không đáng tin cậy mặt hàng. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, nàng đường đường Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong, được vạn dân kính ngưỡng đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát thì đã biến thành một cái không biết xấu hổ không cha không mẹ vô sỉ người giả bị đụng người. Nhìn đột nhiên tỉnh lộn lại Quan Thế Âm, Sở Phàm cùng Trương Bất Nhị đều ngẩn ra. Thấy nhị người bộ dáng, Quan Thế Âm trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Cho các ngươi ở sau lưng nói đến người khác nói xấu, bây giờ có phải hay không là bị ta bắt được? Lúc túng không xấu hổ Bồ Tát, ngươi lại tỉnh. Đáng tiếc là Quan Thế Âm hay lại là đánh giá cao Sở Phàm cùng Trương Bất Nhị hai nhân tiết thao. Nàng vừa mới dứt lời, Trương Bất Nhị chính là vẻ mặt u oán nhìn nàng. Bồ Tát, ngươi giàu gì cũng là có thân phận nhân, tại sao có thể làm ra loại chuyện này đây? Nghe Trương Bất Nhị lời nói, Nhiễm nhưng đã đem Quan Thế Âm coi thành một cái chân chính người giả bị đụng người. Thậm chí ngươi còn nghe lén ta cùng chủ tiệm nói chuyện ta. Nhìn Trương Bất Nhị dáng vẻ, Quan Thế Âm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nàng dĩ nhiên là không phải cái loại này người vô sỉ rồi. Nhưng là bất đắc dĩ là vừa mới nàng thật đúng là tỉnh. Hơn nữa nghe lén nhị người nói chuyện. Hừ, bản Bồ Tát chẳng qua là lúc phi hành sau khi ngủ thiếp đi, chợp mắt một chút. Các ngươi chớ nên hiểu lầm lần này được rồi. Nhìn sắc mặt mắt co đỏ bừng Quan Thế Âm, không chỉ là Trương Bất Nhị, ngay cả Sở Phàm cũng nắm lỗ mũi cổ quái nhìn nàng. Người giả bị đụng người sự tình vốn chính là Sở Phàm thuận miệng nói ra lắc lư Trương Bất Nhị. Nhưng là bây giờ xem ra vị này Bồ Tát chẳng lẽ thật sự định làm như vậy chứ? Khụ. Cảm nhận được bị chính mình nhìn chằm chằm trên người Quan Thế Âm dần dần tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, Sở Phàm liền vội vàng ho khan hai tiếng đem ánh mắt của tự mình thu hồi lại. Nên biết đạo Quan Thế Âm ngoại trừ là một cách đại la kim tiên bên ngoài, nhân ra hay lại là một nữ nhân làm một đến từ địa cầu nam nhân. Sợ hãi nữ nhân là hiện tượng bình thường. Một cái sống hơn ngàn năm nữ nhân, đây tuyệt đối là mụ già trung mụ già. Trong nữ nhân chiến đấu nữ, phỏng chừng canh niên kỳ cũng trải qua mấy trăm lần. Sở Phàm cảm thấy người như vậy là mình đánh rụng răng đều không chọc nổi nhân vật khủng bố. Thì ra là như vậy. Ta liền nói Bồ Tát xinh đẹp như vậy nữ nhân khẳng định không làm được người giả bị đụng loại này không biết xấu hổ sự tình chứ sao. Ở Quan Thế Âm nhìn chăm chú bên dưới, Sở Phàm cầu sinh dục trong nháy mắt bạo phát ra. Một câu nói trực tiếp bật thốt lên. Bất quá Bồ Tát, chính bởi vì đi xe không quy phạm, thân nhân hai hàng lệ, giống như mệt nhọc lái loại chuyện này không được a. Lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm trong đầu liền lói lên một câu nói. Gặp Hoàn độc tử ly ai quả nhiên. Vừa nghe đến Sở Phàm lời nói, Quan Thế Âm trên mặt thẹn thùng đã không có, còn lại chỉ có một nộ tử. Lạnh lùng hừ một tiếng mới lên tiếng. Bần tăng biết. Đa tạ chủ tiệm nhắc nhở. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm nói chuyện với Trương Bất Nhị, Quan Thế Âm liên thai đã bay. Tử trúc lâm trung măng tre sắp chín rồi. Bần tăng đi về trước. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 16 chương 464 lần sau ăn chung nồi lẩu. A sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm nói chuyện với Trương Bất Nhị, Quan Thế Âm đã bay lên không, chỉ để lại một cái dịu dàng bóng lưng. Nhìn từ từ đi xa Quan Thế Âm, Sở Phàm trong lúc bất chợt cười hắc hắc. Bồ Tát, lần gặp mặt sau thời điểm nhớ mang một ít nhi măng tre tới a, ta mời ngươi ăn lẩu. Nghe được Sở Phàm lời nói, chính phi hành trên không trung Quan Thế Âm rõ ràng thân thể cứng đờ. Ngồi xuống hoa sen thiếu chút nữa nhi rớt xuống. Ăn một chút ăn. Thế nào không ăn chết ngươi đây? Quan Thế Âm phát hiện mình nhiều năm như vậy tu luyện mà thành tâm cảnh lại trong vòng mấy phút ngắn ngủi bị Sở Phàm phá hư không còn một mống. Người này nhất định chính là một cái vô lại không đúng. Không chỉ là hàng này, còn có cái kia ải tử, cũng không phải là cái gì đồ tốt. Vừa nghĩ tới chính mình hôm nay trải qua, Quan Thế Âm liền không nhịn được khóe miệng giật một cái. Rắn chuột một ồ, cá mè một lứa. Sớm muộn viên thuốc Sở Phàm cũng không biết trong vòng mấy phút ngắn ngủi Quan Thế Âm cũng đã đối với hắn và Trương Bất Nhị làm ra định nghĩa. Lúc này hắn đang lo lắng như thế nào dạy dỗ một chút Trương Bất Nhị người này. Thời gian trở lại Quan Thế Âm bay lên trời thời điểm, Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Trương Bất Nhị liền vẻ mặt kính nể dựng lên một ngón tay cái. Sau đó vẻ mặt bội phục nói: "Chủ tiệm, ngươi thật là chúng ta chi kiểu mẫu a." Liền Bồ Tát cũng dám trêu đùa. Bội phục bội phục. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Hắn cảm thấy đây tuyệt đối là chính mình làm nhục. Ta đường đường Trường An thành đệ nhất lương thiện tiểu lang quân, khởi sẽ làm ra loại này chuyện xấu xa. Đây tuyệt đối là trần trụi bêu xấu. Một bên Trương Bất Nhị có thể không biết mình bởi vì ngắn ngủi câu nói đầu tiên bị Sở Phàm mượn. Nếu như biết lời nói hắn tuyệt đối sẽ không như vậy thả bay tự mình. Xử lý Quan Thế Âm cái này đại phiền toái sau đó, Trương Bất Nhị tâm tình rõ ràng đã khá nhiều. Quá mức tới đã bắt đầu kế hoạch nắm cơ hội này cổ động phát triển. Đúng rồi, Lão Trương, ngày mai Trường An thành muốn tổ chức một lần đại đường đệ nhất võ đạo hội. Ngươi có muốn hay không khi trọng tài? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lắc đầu một cái. Không có thời gian, ta phải bắt được cơ hội lần này nhiều hơn xây đạo quan. Nói không chừng có thể sớm đi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị u oán nhìn một cái Sở Phàm. Thì ra là vì vậy bấy tra nhiệm vụ. Hắn đã từ một cái thổ hào gắng gượng biến thành một cái người nghèo. Này nơi đó là xây đạo quan a, căn bản là xuất ra tiền. Ngoại trừ phải đối mặt phương diện kinh tế tổn thất bên ngoài, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng phòng ngừa bị Phật giáo nhân gõ muộn tôn cũng được Trương Bất Nhị lớp phải học. Thậm chí hắn đã rất lâu không có ngủ một an giấc rồi. Ai nghĩ đến đây Trương Bất Nhị liền không nhịn được thở dài một cái. Nghe được Trương Bất Nhị thở dài, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Lão Trương, ngươi làm sao? Chẳng lẽ hối hận chính mình mới vừa rồi không có trùng động theo Sở Phàm? Lấy Lão Trương người này tính cách, tuyệt đối là hối hận mới vừa rồi không có xuống tay với Quan Thế Âm rồi. Làm Lão Trương bằng hữu, Sở Phàm cảm giác mình có nghĩa vụ trợ giúp đối phương nhận rõ một chút thực tế. Lão Trương, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Cô nương kia nhi đều biết chúng ta nói cái gì. Rất rõ ràng vừa nãy là trăng, sẽ chở ngươi mắc câu đây. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị không nhịn được khóe miệng giật một cái. Kia dầu gì cũng là Phật giáo tứ đại Bồ Tát. Tại sao từ trong miệng ngươi đi ra sau này làm sao lại cùng một cái hồng trần nữ như thế chủ tiệm? Ý ngươi là vừa mới Quan Thế Âm Bồ Tát là cố ý cám dỗ ta.